Su Su Audio xin chào các bạn. Sau đây là phần tiếp theo của truyện Võng Du Thịnh Thế Khói Lửa. Mời các bạn đón nghe. Chương 21: Khi dễ một con heo. Sau khi cửa mở, đợi thêm vài giây, Cát Tường thật cẩn thận là người thứ nhất tiến vào hầm. Lát sau, trong kênh đội ngũ nghe được tiếng Cát Tường bảo mọi người cùng đi vào. Hika vừa bước qua cửa đá, bảng nhiệm vụ liền chớp động. Cô mở ra thì thấy một nhiệm vụ mới xuất hiện. Thăm dò tầng 1 vực sâu, tiến độ hoàn thành 0%, phần thưởng không biết. Mọi người đều nhận nhiệm vụ sao? Hika đọc xong phần nhiệm vụ của mình mới ngẩng đầu hỏi những người còn lại. Thế là mọi người đều đem nhiệm vụ nói ra. Không ngờ mỗi người tiếp nhận một nhiệm vụ khác nhau, hơn nữa nhiệm vụ của Hika là đơn giản nhất. Nhiệm vụ của Cát Tường là thu thập 100 huyết châu, Mặc Phi là nhiệm vụ giết chết 100 thủ vệ, nhiệm vụ của Tư Văn là giết chết 4 con ác quỷ, nhiệm vụ của Thất Tử mới là kinh điển, giết chết kẻ thống trị vực sâu, Thập Nặc Tư. Đúng là nam nữ khác biệt, niên đại nam nữ bình đẳng đã xa rồi. Sau khi đọc qua nhiệm vụ của Hika, 4 nam nhân vừa thở dài vừa đi trước dò đường. Hika ở phía sau nhún vai lắc đầu. Này cũng không phải là lỗi của cô. Nhìn cũng biết là hệ thống phân chia nhiệm vụ dựa vào thực lực của từng cá nhân. Điều làm cho Hika ngạc nhiên chính là thực lực của Tư Văn, thế nhưng lại rất gần với Thất Tử. Cô vẫn nghĩ Tư Văn là dược sư, thực lực hẳn là yếu nhất trong 4 người. Xem ra con mắt nhìn người của cô quả thật là có vấn đề. Hiện giờ bọn họ đang đứng giữa một mảnh rừng hoa đá, ngẩng đầu trong mắt cũng không thể thấy ánh mặt trời. Ánh sáng duy nhất ở nơi này đến từ thạch thụ. Trên đầu thạch thụ thế lấy ra ánh sáng màu tím nhạt, cả vực sâu được bao bọc bởi một màu tím hoang mang. Huyết châu của Cát Tường tìm rất dễ dàng, dưới mấy tán cây đều có đầy. Chỉ là mỗi lần Cát Tường cúi người nhặt huyết châu, đằng sau thạch thụ sẽ đột nhiên xuất hiện 2-3 tên thủ vệ. Có lẽ vì không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cho nên bọn thủ vệ này tuy mang bộ dạng con người nhưng tất cả đều có tóc trắng, mắt tím, khoác trên mình bộ giáp trụ màu bạc, nhìn có hơi hướng phong cách quỷ hút máu quý tộc ở thế kỷ 18 của châu Âu. Có điều, hành vi của chúng hoàn toàn không có phong cách quý tộc gì cả. Thủ vệ ở vực sâu công kích không cao, phòng ngự cũng thấp. Lần đầu tiên trông thấy chúng, mọi người còn chưa kịp động thủ, Cát Tường đã một chiêu đánh chết hắn. Lúc tên thứ hai đi ra, Cát Tường muốn tìm điểm kinh nghiệm nên xung phong tiến lên, ai biết hắn trực tiếp cùng thủ vệ đồng quy vô tận. Hóa ra lần đầu là nhờ vận khí tốt mà thôi. Sau khi được Tư Văn cứu sống, Cát Tường rốt cuộc cũng hiểu chuyện, không có đóng vai anh hùng rơm nữa, ngoan ngoãn làm viện thủ tấn công. Huyết lượng của hắn không cao, thủ vệ dùng kỹ năng tự bạo là hắn liền đi đời nhà ma, cho nên mỗi lần đi nhặt huyết châu sẽ đem Mặc Phi làm tấm lá chắn. Lúc đầu vì kỹ năng tự bạo rất biến thái của đám thủ vệ mà mọi người lúng túng tay chân, nhưng sau đó họ càng phối hợp thì càng ăn ý. Giống như Mặc Phi và Cát Tường hợp tác cực kỳ thuần thục, thậm chí không cần Tư Văn thêm huyết cho họ. Cát Tường chính là vũ giả, mà chức nghiệp vũ giả viễn công có rất nhiều kỹ năng khống chế. Mỗi lần thủ vệ sắp tự bạo, Cát Tường chỉ cần quăng ra kỹ năng chế trụ, vậy là đám thủ vệ không có cơ hội tự bạo, sau đó bọn họ liền dễ dàng giết chết nó. Nhìn Cát Tường canh thời điểm để phóng ra kỹ năng khống chế cực kỳ chuẩn xác, Hika phải âm thầm gật đầu tán thưởng. Chính cô lúc trước luyện chức nghiệp vũ giả một thời gian dài cũng không có tự tin nói cô có thể đánh chuẩn như vậy. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, vậy mà lúc trước cô còn dám tự xưng nữ vương, thật đúng là trò cười mà. Họ đi hết 1/4 khu vực, nhiệm vụ của Cát Tường và Mặc Phi đều đã hoàn thành, nhưng mới thấy một con ác quỷ xuất hiện trong nhiệm vụ của Tư Văn mà thôi. Ác quỷ vực sâu là quái vật thuộc hắc ám pháp hệ, sử dụng hắc ám pháp thuật, hơn nữa là kỹ năng công kích sát thương cao trên phạm vi rộng. Hika cùng Tư Văn, hai người tận lực thêm huyết, bọn họ mới miễn cưỡng giết được một con ác quỷ. Kỳ thật chuyện này khó khăn nhất chính là bọn họ không có vật phẩm đối kháng hắc ám tính năng. Quái ở nơi này, công kích đều có chứa hắc ám tính năng, bọn chúng giống như độc dược, có chứa chất ăn mòn. Thất Tử mỗi lần chúng chiêu sẽ có tình trạng mất máu theo dây, nếu không phải có Hika ở bên cạnh, chỉ một mình Tư Văn thêm máu sẽ không kịp với tình trạng mất máu đó. Sau khi diệt con ác quỷ đầu tiên, mọi người quần tới quần lui nửa ngày cũng không nhìn thấy con thứ hai. Cũng may thủ vệ nơi này cho điểm kinh nghiệm rất hậu hĩnh, cả đám liền vui vẻ, vừa đi tìm vừa soát quái. Sau khi giết chết tên thủ vệ thứ 100, còn ác quỷ thứ hai mới xuất hiện. Suốt 4 giờ giết chết đám thủ vệ, Hika rốt cục cũng tới lên tới cấp 18. Không thể không nói, đến bây giờ, ngoài một ít thạch huỳnh quang dùng cho rèn đúc, đám quái vật ở nơi này chẳng bạo ra bất cứ trang bị hay vật phẩm gì. Có điều điểm kinh nghiệm cho đúng là dày. Hika liền thăng liền 3 cấp, nhưng bọn cát tường hình như không thăng cấp nào. Có điều nhìn biểu tình của họ, tựa hồ cũng thấy nơi đây rất thích hợp dùng để soát quái trả kinh nghiệm. Ba người tụ lại một chỗ thảo luận cả nửa ngày. Hika nghe loáng thoáng bọn họ nói đợi làm cho xong nhiệm vụ lần này sẽ quay lại đây soát quái cho đến khi thăng lên cấp 30. Cát tường và Tư Văn đều cấp 28, Mặc Phi thì cấp 29, Hika mới chỉ cấp 18, Thất Tử hơn cô một chút, cấp 25. Khu vực này toàn là quái cấp 27, ác quỷ boss cấp 30. Tính toán ra, nơi này đúng là rất thích hợp để trả kinh nghiệm lên đến cấp 30. Hika không thích sót quái, cô tình nguyện chạy khắp nơi để làm nhiệm vụ kiếm điểm kinh nghiệm, cho nên cô cự tuyệt lời mời của Cát Tường. Về phần Thất Tử, tự hồ hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng người khác tổ đội sót quái, Cát Tường căn bản không có mở miệng hỏi hắn luôn. Hika mở cửa sổ nhiệm vụ của mình, phát hiện bản đồ khu vực chỉ đánh dấu 95% hoàn thành, mảnh đất phía bên phải vẫn tối đen, bọn họ còn chưa đi qua nó. Vào lúc này, nhiệm vụ của ba người kia đều đã hoàn thành, chỉ còn nhiệm vụ của Hika và Thất Tử là chưa, bởi vì bọn họ tổ đội với nhau, trước khi nhiệm vụ của toàn đội hoàn thành, không ai lĩnh được phần thưởng gì hết. Thất Tử tiếp tục là người dẫn đường, hắn dũng cảm tiến lên phía trước. Bọn họ đi vào khu vực phía bên phải của bản đồ không lâu, thì nhiệm vụ thăm dò của Hika nhảy đến gần số 100%. Trước mắt, chỉ còn một khu doanh trại nữa thôi, trên bản đồ hiển thị khu doanh trại màu đỏ, nghĩa là bên trong có boss biến dị. Sau khi bước vào doanh trại, dạo quanh một hồi, bọn họ mới phát hiện ở đây không có thủ vệ. Kỳ thật là không có bóng dáng con quái vật nào cả. Động vật sống duy nhất là một con heo màu hồng phấn, vẫn nhí nha nhí nhảnh, cùng đi cùng đến với họ từ nãy đến giờ. Nó là Tạp Nặc Tư. Mí mắt của Hika giật giật, rất không muốn tin khi nhìn thấy đầu con heo quả thật có một cái tên đang sáng lấp lánh, Tạp Nặc Tư. Không phải tự nhiên mà quái được xưng là boss biến dị, bởi vì chúng luôn rất dị. Nhưng cái này có phải là quá kinh dị rồi không? Hô hô! Tạp Nặc Tư vốn đã nhìn thấy bọn Hika từ trước, chẳng qua người ta thực bình tĩnh, đi tới đi lui, không thèm để ý đến nó mà thôi. Thật Tử không nói hai lời, trực tiếp cầm chủy thủ hướng cần cổ con heo đâm tới. Hắn mặc kệ con vật này là biến dị kiểu gì, chỉ cần biết giết nó là nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Người không thể giết ta! Đừng nhìn Tạp Nặc Tư thân mình tròn trịa mà lầm tưởng, tốc độ di chuyển của nó lại cực nhanh. Chủy thủ của Thất Tử cắt qua cổ nó một đường, chỉ là chảy ra một ít máu cũng chưa lấy được mạng của nó. Ngươi là kẻ thống trị vực sâu. Thất Tử thu hồi chủy thủ, tùy tiện hỏi một câu, hắn rất khó hình dung làm thế nào mà một con heo có thể thống trị vực sâu này. Ta là kẻ thống trị của tầng 1. Nhìn thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của đám con người, Tạp Nặc Tư liền lắc lắc cái cổ nói tiếp. Có điều sau khi ta biến thành bộ dạng này, không ai nghe lời ta nữa. Dạ vậy. Thất Tử gật gật đầu, sau đó lại đâm một đao qua. À, vị thích khách vĩ đại này, nếu ngươi không giết ta, ta liền nói cho ngươi biết làm thế nào để tiến vào tầng thứ hai. Nơi đó có rất nhiều quặng thạch quý giá, còn có giết chết thủ lĩnh tầng 2 sẽ nhận được một bộ sáo trang. Con heo vì mạng sống của nó liền đem toàn bộ thông tin không được phép tiết lộ nó ra hết. Đây chính là bi kịch của boss, bởi vì chúng nó cũng biết sợ hãi. Hika lắc đầu cảm thán, nếu là cô sẽ tha mạng cho Tạp Nặc Tư, dù sao giết chết một con heo không có khả năng phòng vệ, thật sự rất mất hình tượng. Có điều đây là chuyện của Thất Tử, với Thất Tử mà nói, hắn căn bản không biết hình tượng có mặt mũi ra làm sao. Giết rồi không phải ta cũng sẽ đi đến nước tầng 2 sao? Thất Tử trầm mặc nửa ngày mới nửa cười nửa không nói. Người làm sao mà biết? Đáng thương cho Tiểu Trư, liền như vậy bị một đao cứa cổ. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Hika được một cái đai lưng thuật sĩ, một bộ vực sâu sáo trang, một cái hắc ám minh quang chi hộ có thuộc tính cộng 15, tinh thần lực, kháng hắc ám tính cộng 7. Bọn Cát Tường cũng được một bộ sáo trang theo đúng chức nghiệp của từng người là sáo trang cấp 30. Này cũng không tính là tốt, có điều chúng đều có hắc ám kháng tính, cho nên mặc trên người rồi ở vực sâu xuất quái là lựa chọn không tồi. Hika ném đai lưng vào ba lô, xoay qua nhìn thấy Thất Tử vẫn đứng ngốc một chỗ, trên mặt là biểu tình không thể tin nổi. Cô liền đi qua đẩy hắn một cái, hỏi, làm sao vậy? Nhiệm vụ hoàn thành 5%, thưởng cho không? Đọc phần thưởng nhiệm vụ của Thất Tử xong, Hika vỗ vỗ vai hắn, tỏ ý an ủi cùng cổ vũ. Đứa nhỏ đáng thương, ai biểu ngươi khi dễ một con heo không có khả năng phản kháng, giờ thì tốt rồi, hệ thống không thèm thưởng cho ngươi luôn. Chương 22 Bí mật của các lão. May mắn là tuy Tạp Nặc Tư biến thành một con heo, nhưng dù sao nó cũng là boss, nên gia tài của nó không hề ít. Giết con heo bạo ra được một cái chìa khóa, một bản vẽ và một đôi hài ám nguyện tàn phiến. Mặc dù chỉ là trang bị cấp tàn phiến, nhưng ít nhiều cũng là phần thưởng. Mọi người nhất trí đem cặp giày kia tặng cho thất tử xem như bồi thường. Về phần bản vẽ, Mặc Phi nhặt lên xem xong liền trực tiếp ném qua cho Hỉ Ca, đó là bản vẽ cấp 35 cự kiếm hồn thương, tử trang. Bản vẽ này nếu đem ra ngoài bán tuyệt đối là hàng xa xỉ, cho dù hiện tại chưa chắc có người có đủ bản lĩnh để làm ra nó, nhưng thuộc tính rất không tồi. Quặng thạch yêu cầu cũng rất dễ tìm, có thể nói cây cự kiếm này là cực phẩm vũ khí cho người chơi từ cấp 35 đến cấp 45. Hỉ Ca cầm bản vẽ nghiên cứu nửa ngày, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện Mặc Phi đang liếc mắt đưa tình nhìn cô. Hỉ Ca run run lui về sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, Hỉ Ca, ngươi mất bao lâu mới làm xong thanh kiếm này? Mặc Phi xiểm định hướng Hỉ Ca nháy mắt. Cả người Hỉ Ca nổi đầy da vịt, da gà da vịt, sau khi nghiêm túc suy nghĩ cô mới trả lời. À, nếu có đủ tài liệu, phòng trường 5 hay 6 ngày là được. Mặc dù hệ thống đem tất cả phương pháp rèn đúc dạy cho người chơi, nhưng người chơi vẫn cần một khoảng thời gian để thích ứng với chức nghiệp. Trò thịnh thế này mô phỏng giống thật đến gần 100%, cho nên rèn đúc vũ khí trong trò chơi so với thế giới thực cũng không khác nhau là mấy, hệ thống chủ yếu chỉ đơn giản hóa quá trình một chút mà thôi. Lúc trước Hỉ Ca phải tiêu tốn vài ngày mới có thể tạo ra một cây chỉ thủ màu lam tối ưu, đó là vì cô còn chưa thuần thục. Hiện giờ, tuy không dám tự nhận bản lĩnh đầy mình, nhưng có thể khẳng định, so với hồi mới nhập môn, cô sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Để có thể tấn thăng lên cao cấp thợ rèn, cô cần đem thanh cự kiếm màu tím kia tạo ra, tự phỏng đoán một chút, chắc sẽ cần khoảng 5-6 ngày. Đương nhiên, điều này có nghĩa là cô phải bỏ qua chuyện luyện cấp. Vài ngày tính ra không lâu lắm, có điều cấp bậc nhất định sẽ tụt hậu nhiều. Cút qua một bên cho lão tử! Chừng đó thời gian đủ cho Hỉ Ca thăng tới cấp 30, chỉ là một cây cự kiếm màu tím mà thôi, chính mình tự bỏ tiền ra mà mua. Cát Tường trực tiếp xách cổ Mặc Phi đang đứng trước mặt Hỉ Ca ném qua một bên. Lời nói của Cát Tường rất có đạo lý. Vốn dĩ bọn hắn cùng Hỉ Ca không quá quen thuộc, Hỉ Ca và thất tử thân thiết, không có nghĩa là cô phải lãng phí 5-6 ngày hỗ trợ làm ra thanh kiếm này cho bằng hữu của thất tử. Mặc dù bản vẽ là họ nhường cho Hỉ Ca, nhưng Cát Tường không muốn dùng nhân tình đến bắt buộc cô. Huống hồ phân chia vật phẩm nhiệm vụ này nọ đều dựa vào nhu cầu của từng người trong đội, bản vẽ thuộc về Hỉ Ca là điều đương nhiên, còn cô có đồng ý đúc thanh kiếm này hay không, đó thuần túy là vấn đề tình nghĩa. Thăng cấp có thể từ từ cũng được, mấu chốt là quặng mỏ, hiện tại quặng cấp 2 không nhiều lắm, chỉ có thể từ từ tìm mà thôi. Có điều ta hứa, lúc người thăng đến cấp 35 sẽ có thanh kiếm cho ngươi. Hỉ Ca hướng Mặc Phi cười nói, dù sao cũng phải thăng cấp kỹ năng rèn đúc, bản vẽ này vừa đúng lúc có thể sử dụng. Hỉ Ca, ta biết là ngươi tốt mà. Mặc Phi thoát khỏi cánh tay Cát Tường, hướng Hỉ Ca lao qua, tỏ ý muốn ôm cô một cái thắm thiết. Hỉ Ca nhìn Mặc Phi hướng chính mình lao tới, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nên cho hắn một cú đá xoáy người hay là một cước đá bay hắn đây. Cũng may khi còn cách Hỉ Ca chỉ khoảng 2 mét, Mặc Phi đột nhiên ngừng lại, sau đó từ cái giang tay muốn ôm chuyển thành cái bắt tay gắt gao. Hỉ Ca nhìn hai bàn tay đang bị Mặc Phi nắm có chút khó hiểu. Về phần vì sao Mặc Phi đột nhiên ngừng lại, bởi vì Hỉ Ca một mực chú ý hành động của Mặc Phi, cho nên không thấy thời điểm Mặc Phi chạy ngang qua thất tử, bàn tay thất tử lơ đãng đưa lên cần cổ sờ nhẹ một cái. Chỉ là hành động thoáng qua, nhưng bạn học Mặc Phi rất có ý thức tự giác, nhanh chóng đình chỉ hành vi ngu xuẩn lại. Theo như hiểu biết của Mặc Phi đối với thất tử, nếu quả thật hắn ôm trúng Hỉ Ca, như vậy từ hôm nay trở về sau, khi hắn ngủ đều phải trợn tròng mắt, phòng ngừa trên cổ nhiều thêm một cây chùy thủ vào lúc nửa đêm. Muốn đi tầng 2 của vực sâu không? Tư Văn cầm chìa khóa hỏi ý kiến mọi người. Thất tử nhìn cánh cửa xuất hiện trên mặt đất sau khi Tạp Nặc Tư biến mất, lắc đầu nói: chờ cả đội đại khái lên đến cấp 35 rồi tính đi. Quái vật tầng 2 cấp bậc chắc chắn không thấp, hiện tại nếu chết sẽ không có biện pháp làm nhiệm vụ tiếp. Mặc dù nói làm nhiệm vụ thăm dò bản đồ cho phần thưởng rất hậu hĩnh, nhưng nguy hiểm đồng dạng cũng rất cao. Lần này bọn hắn may mắn đụng phải bốt biến dị không có lực công kích, ai biết tiếp theo sẽ gặp cái dạng bốt biến dị kiểu gì. Thật tử mặc dù không sợ chết, nhưng hắn cũng không nhàm chán đến nỗi đâm đầu vào chỗ chết. Vậy cũng tốt, chuyện này bàn sau, chúng ta đi ra ngoài trước đã. Cát Tường tán thành ý kiến của thất tử. Một hàng người vừa bước ra khỏi hầm đá, hệ thống liền phát tin tức. Hệ thống, tiểu đội Cát Tường như ý thành công thăm dò vực sâu tầng 1, đã bại boss thống trị, bản đồ vực sâu tầng 1 chính thức mở ra, cửa vào ở tế đàn đầm lấy nước sâu, hoan nghênh người chơi đến khám phá.

bởi vì không ai thích ở thư viện tìm nhiệm vụ, cho nên người bình thường cũng không biết gì về vị các lão này. Hika thì khác, trải qua một đoạn thời gian quan sát, cô rút cuộc phát hiện ra bí mật của các lão. Ông ta đặc biệt thích xem kinh thư, hơn nữa cất giấu rất nhiều kinh thư. Trong thời kỳ beta, lúc quét dọn hai tầng lầu ở đây, Hika mới phát hiện ra được bí mật này. Mà bí mật này không thể bật mí với ai, nên Hika một thân một mình ở nơi này làm rất nhiều nhiệm vụ. Có điều đó là chuyện xảy ra lúc còn trò chơi còn mở beta. Nhìn đến hiện tại, tự hồ các lão cũng không có thay đổi gì. Chương 23. Nhiệm vụ che giấu. Tốn hơn nửa giờ, Hika mới đem tầng trên dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp lại các giá sách, cùng thu dọn đống sách rơi đầy trên mặt đất. Cũng may trò chơi này còn nhân từ, không bắt Hika phân loại xác bằng tay, bằng không cô đều mệt chết. Phải biết rằng lầu các này tuy diện tích không lớn, nhưng bên trong chứa rất nhiều sách. Hika còn tìm được những bản cổ thư viết về lịch sử của thế giới này ở đây nữa. Không thể không thừa nhận, trò tịnh thế có nét độc đáo rất riêng. Đáng tiếc, đại bộ phận người chơi chưa từng chú ý qua những vấn đề lịch sử này. Trở lại lầu 2, kinh thư trên tay các lão đã đổi thành một quyển khác. Mà ông lão này thật sự chăm chú đọc, căn bản không thèm liếc mắt đến cái người đã đứng trước mặt lão hơn 10 phút đồng hồ là Hika. Các lão, đã làm xong rồi. Hika thừa dịp các lão ngẩng đầu vội chạy đến trước mặt ông ta xô xe. Điểm kinh nghiệm ở nơi này ban bố dao động theo cảm tình, nghĩa là quyết định dựa vào ấn tượng đầu tiên của NPC đối với người chơi. Hika không muốn đắc tội với ông lão này, dù sao cô vốn không tính bôn ba bên ngoài giết quái, vậy thì trước cấp 40, thư viện chính là nơi tốt nhất để thăng cấp. Làm rất nhanh, lên lầu 1 lau sạch mấy cái bàn đi. Các lão phất phất tay đuổi Hika đi, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Nhìn thấy cột kinh nghiệm của mình bay lên hơn 7%, nét mặt của Hika tràn ra tươi cười. Cô mới mặc kệ ông lão này đối với cô có ấn tượng tốt hay là bởi vì bị cô nắm thóp chuyện bí mật nên mới ban bố kinh nghiệm dày hòng chặn miệng cô, miễn sao là nhiều kinh nghiệm là tốt rồi. Vốn tưởng là làm một nhoáng hết 20 đến 30 nhiệm vụ là xong, ai biết Hika chạy tới chạy lùi hết một ngày trời vẫn chưa thấy các lão ban bố chương mới. Cầm trên tay vỏ nữ nhi hồng mới mua ở thành Nam về, Hika có chút mê man, vân vân không biết có nên tiếp tục trụ ở thư viện nữa hay không. Một ngày trời cô làm không dưới 90 nhiệm vụ, mặc dù đám nhiệm vụ này giúp cô thăng liền 3 cấp, có thể nói là vô tiền khoáng hậu chứ ai thăng cấp nhanh như vậy, nhưng phạm vi nhiệm vụ cũng lan rộng ra, từ thư viện chuyển đến trong thành luôn. Nhắc mới nhớ, ở chung với các lão một thời gian, cô phát hiện thì ra ông lão này cực kỳ thích uống rượu, từ giữa trưa tới giờ mà ông ta đã uống hết 5 cân nữ nhi hồng rồi. Nếu không phải ông ta thăng cấp kinh nghiệm thực dày, Hika đã sớm nổi sung thiên. Mua đồ vật này nọ đã ngốn của cô hết 5 kim tệ. Bình thường cô đều tiết kiệm chi tiêu, thế mà hạ hồi lại bị ông lão này ăn hết. Các lão, rượu đây. Hika vừa lên đến lầu 2 mở cửa phòng, nhất thời hương rượu xộc thẳng vào mũi. Các lão nghe tiếng cô liền cười đến cong vành mắt, không chút do dự buông xuống kinh thư trong tay, chạy vội qua chụp lấy hũ rượu. Các lão, nhiệm vụ của ta khi nào thì mới làm xong? Hika lợi dụng lúc các lão đang say trong hương men, thuận tiện hỏi thăm tình hình. Tiểu nha đầu, người gấp cái gì? Trời còn chưa sập, chớ có lo. Các lão một bên lắc đầu, một bên ngửa vò rượu tu ừng ực, sau đó thỏa mãn chùi khóe miệng. Nhưng ta không định đóng vai anh hùng cứu vớt thế giới nha. Hika kiềm chế cảm xúc, thật bình tĩnh trả lời, xong đứng chờ ông lão lên tiếng. Được rồi, hiện tại lời nhìn cho ngươi nhiệm vụ cuối, đúng là người trẻ tuổi, không có chút tinh thần gian lao thử thách gì cả. Các lão than thở nửa ngày, rốt cục cũng từ trong đống sách lôi ra một quyển sách cũ, vỏ bìa đã bạc. Hika nhìn, mặt trên quyển sách có in hai chữ rất to, nhưng là loại ngôn ngữ gì đó cô không biết. Thấy vẻ mặt mê man của Hika, các lão trừng mắt sau đó thở dài, u sầu giải thích. Đây là Thảo Kinh. Có ích lợi gì? Hika cầm quyển sách mở ra xem thử, phát hiện trên mặt giấy toàn là những ký tự lòng ngoằng, nhìn muốn nổ đom đóm mắt, ngoài ra còn có rất nhiều hình vẽ hoa cỏ, bên dưới là một ít dòng chú thích ngắn viết bằng chữ Hán. Thu thập toàn bộ thảo dược trong cuốn sách này, giao cho trưởng quầy ở Thiên Du Dược Quán. Bản sách thuốc này có khoảng 10 trang, thu thập 10 loại thảo dược cũng không quá khó khăn, thế là Hika gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng đến lúc cô mở bảng nhiệm vụ ra mới thấy, hệ thống chỉ hiển thị mục thuyết minh cùng địa điểm bàn giao. Về phần sẽ thưởng cái gì, nó hoàn toàn không nhắc tới. Hy vọng không phải là cầm kém chém xuống nước, nước vẫn chảy về xuôi. Hika đối với trình độ vô sỉ của NPC thịnh thế hiểu biết 10 phần. Bọn hắn có thể đúng lý hợp tình ăn chặn của ngươi phân nửa điểm kinh nghiệm, cho nên không thể không cẩn thận hầu hạ bọn hắn. Cầm Thảo Kinh bước ra khỏi thư viện, trời đã ngả về tây, Hika sờ sờ bụng có chút đói. Cô một mực làm nhiệm vụ, tuy nói không hao phí thể lực nhưng thể lực cũng không phải là nồi không đáy, cũng có lúc bị cạn. Cô vốn định đi mua hai ổ bánh mì gặm giàn bụng, rồi chợt nhớ hồi chiều đã tiêu tốn mấy kim tệ mua rượu cho các lão. Trong lòng liền thấy bất bình thay cho bản thân, tại sao mình phải tiết kiệm cơ chứ? Thế là cô trực tiếp đi đến Cát Tường Từ Lâu chuẩn bị tị sướng. Tiếp đại cô vẫn là vị tiểu nhị ca lần trước đã gặp. Anh ta vừa thấy Hika đầu tiên là sửng sốt, kế tiếp liền đưa cô lên lầu, sau đó nhỏ giọng nói: lão bản hiện tại không ở đây. Bọn nhân viên như hắn, mặc dù mới làm việc ở Từ Lâu không lâu, nhưng cũng biết phòng chữ thiên trên lầu chỉ dành để tiếp đãi bằng hữu thân thiết của lão bản. Lão bản từng ra lệnh, nếu là làm bằng hữu đến ăn cơm, tính tiền gấp đôi, còn nếu là lữ bằng hữu, liền miễn phí. Cho nên nhìn thấy vị nữ bằng hữu duy nhất của lão bản, tiểu nhị thử chú ý. À, vậy thì ta không cần đi lên, tùy tiện cho ta vài món điểm tâm là được rồi. Hika không phải cố tình muốn đến Cát Tường Từ Lâu, chẳng qua dõi mắt nhìn đến Nam Yên Thành này, có thể xứng đáng với danh tiếng mỹ thực cũng chỉ có Cát Tường Từ Lâu mà thôi. Cô muốn hưởng thụ, vậy phải tới đây rồi. Được, xin cô nương chờ một chút. Anh chàng tiểu nhị biết Hika là bằng hữu của lão bản, không dám chậm trễ, vội vàng chạy xuống nhà bếp hối thúc làm đồ ăn cho cô. Hika một người ngồi một chỗ gần cửa sổ, cô nhằm chán chống cằm dõi mắt nhìn người ta đi qua đi lại bên ngoài. Đột nhiên tin nhắn vang lên, Hika mở ra phát hiện là Tà Thủ. Đang ở trong thành sao? Phải, ta đang ở Cát Tường Từ Lâu. Hika ngã người ghé vào trên bàn, ngữ điệu lơ đãng. Đợi ta. Còn không chờ Hika trả lời, hắn liền cắt. Hika lắc đầu cảm thán. Đúng lúc nhìn lên thấy tiểu nhị đang mang thức ăn tới, hoàn hảo chưa đem cô thành heo nái mà nuôi. Thức ăn dọn ra không nhiều lắm, lại toàn là đồ điểm tâm nhẹ, thoạt nhìn thập phần tinh tế. Hika cầm đôi đũa gắp ngay một khối thịt bò cho vào miệng, sau đó không tự chủ được gật đầu tán thưởng, hương vị không tồi. Mặc dù trò chơi có tồn tại kỹ năng đầu bếp, nhưng nếu người chơi ở thế giới thật hoàn toàn không biết nấu nướng là gì, vậy thì cũng đừng hòng học được kỹ năng này. Ngoài ra, đầu bếp ở Cát Tường Như Ý thật sự có bản lĩnh. Phải rồi, nhà bếp còn bụi hoa không? Hika đang ăn đột nhiên nhớ tới liền ngẩng đầu hỏi. Hả? À còn, vẫn còn, nếu cô nương muốn ăn, ta đây đi lấy. Bụi hoa tuy là thực vật loại thường, nhưng chỉ có đầu bếp ở Cát Tường Từ Lâu mới có đủ trình độ để biến nó thành món ăn, cho nên món này giá cả không hề thấp. Hơn nữa, vì thời gian chế biến món này rất lâu nên nó nằm trong hạn mục, hạn chế số lượng bán trong ngày. Có điều từ hạn chế này chỉ dành cho khách bình thường, riêng bằng hữu của lão bản thì không thể tiếp đãi như vậy. Vị tiểu nhị ca vội vàng phóng vào nhà bếp chuẩn bị một dĩa bụi hoa điểm tâm mang ra. Chiếc dĩa không lớn, chỉ to hơn bàn tay một chút thôi. Bên trên bày 7 đóa bụi hoa khác nhau, mỗi bụi hoa còn đính một viên thủy tinh đậu khấu. Thủy tinh đậu khấu là một trong mấy loại kẹo ngọt của trò chơi, phẩm vị so với bụi hoa còn cao hơn. Hỉ ca cười mị mị tiếp nhận chiếc dĩa, nhất thời không nhẫn nhịn nổi, ngón tay liền chộp lấy một bụi hoa cho vào miệng. Tiểu nhị, đây là ý gì? Như thế nào vừa rồi ta hỏi ngươi thì bảo bụi hoa đã hết, nhưng cô ta lại có. Hika đang nhóc nhép đầy một miệng thức ăn còn chưa kịp nuốt xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng đập bàn. Cô tò mò nghiêng đầu qua nhìn, phát hiện bàn bên kia có 4 người, 2 nam 2 nữ. Người vừa đập bàn là một nữ kiếm khách, mặc trang phục bó sát người màu lam. Vị nữ kiếm khách mắt to, trừng lớn, một bộ dáng, ngươi không giải thích ta liền đánh ngươi. Còn vị nữ dược sư ngồi kế bên thì đang lôi kéo cánh tay đồng bạn, bộ dáng, ngươi không ngồi xuống, ta liền khóc cho ngươi xem. Nhìn thấy bọn họ không phải là người không hiểu lý lẽ, tiểu nhị liền chạy qua giải thích một phen. Mặc dù không làm cho vị nữ kiếm khách kia hài lòng, nhưng cô ta đã chịu ngồi xuống, chỉ có ánh mắt vẫn trừng hỉ ca làm hỉ ca lạnh sống lưng. Hỉ ca ăn đến một nửa thì Tà Thủ đến, không thấy bóng dáng thất tử bên cạnh hỉ ca, mặt thối của Tà Thủ tựa hồ như giãn ra. Giao dịch xong, hắn còn tùy tay bốc một khối bụi hoa cho vào miệng, sau đó hử lạnh với cô một tiếng rồi bỏ đi. Hỉ ca sừng sốt nửa ngày không kịp phản ứng. Tà Thủ đi một lúc rồi mà Hỉ ca vẫn bưng chiếc dĩa chăm chú quan sát mấy khối bụi hoa, lòng thầm hỏi, vừa rồi có phải là tên Tà Thủ cô biết lúc trước không? Này bằng hữu, chúng ta thương lượng được không? Được. Hỉ ca vừa quay đầu trả lời, không ngờ vị nữ kiếm khách đã đứng ngay kế bên, dọa cô một phen, suýt chút nữa té khỏi ghế. Ngươi có thể bán bụi hoa cho ta không? Ta sẽ trả tiền gấp đôi. Vị nữ kiếm khách nhìn chằm chằm bụi hoa, ánh mắt hao háo giống như đang nhìn một anh chàng người mẫu khỏa thân, làm Hỉ ca rợn cả da gà. À không cần, ngươi ăn đi. Hỉ ca đẩy chiếc dĩa đến trước mặt của ta, thuận tiện nhích chiếc ghế ra xa. Ha, ta sẽ không khách khí. Một ngụm, một bụi hoa, trong chốc lát, chén dĩa trên bàn đều sạch trơn. Vị nữ kiếm khách còn chưa thỏa mãn, liếm liếm môi thèm thuồng. Sau đó cô ta mới đặt mông ngồi xuống, ánh mắt nhiệt tình như lửa nhìn Hika. Hika sợ run một cái. Lần đầu tiên bị người ta dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. À, còn chuyện gì không? Hika cẩn thận hỏi. Tuy nói mấy năm nay cô không có bạn trai, như vậy không có nghĩa là cô hứng thú với nữ giới. Lát nữa chúng ta muốn đi làm một cái nhiệm vụ che giấu, ngươi có hứng thú đi theo không? Nữ kiếm khách cười mị mị hỏi. Bốn bụi hoa có thể đổi lấy một cái nhiệm vụ che giấu, ông trời không phụ người tốt. Chương 24, Quỷ Thôn. Hika sửng sốt vài giây, sau đó lắc đầu từ chối. Ta không đi. Nhiệm vụ che giấu cực kỳ hiếm gặp, hơn nữa cho dù là tổ đội làm nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm cấp cho vẫn rất hậu hĩnh. Nhưng Hika không nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của người khác. Nói chính xác là cô mở miệng mời người ta ăn, không phải là cố tình mua chuộc này nọ. Ô, đừng hiểu lầm, tổ chúng ta đang thiếu thuật sĩ. Vừa lúc ngươi là thuật sĩ nên mới hỏi ngươi thôi, phải rồi, ngươi là băng thuật sĩ. Nữ kiếm khách vừa nghe Hika từ chối, thiếu chút nữa đã đập bàn nhảy dựng lên. À phải, Hika gật đầu. Lòng thầm nghĩ, bạn nữ này thật giống như quả lựu đạn, nói nổ liền nổ ngay. Không có chuyện gì làm thì liền đi với chúng ta đi. Còn chưa đợi Hika đồng ý, cô đã thay Hika an bài mọi chuyện rồi. Cuối cùng Hika chỉ còn nước cười khổ nhận lời mời tổ đội. Vừa vào đội, Hika trước nhất xem qua phần tin tức của đội ngũ. Nữ kiếm khách là đội trưởng, tên gọi là Cuồng Vũ. Nữ dược sư lúc nãy khuyên cô ta tên là Tiểu Tà. Còn hai nam nhân, thật ngoài dự kiến, đều là vũ giả. Một người tên là Đông Nam, một người tên là Tây Bắc. Họ là song bào thai, đáng tiếc là dị chứng song bào thai, cho nên nhìn một chút cũng không thấy giống nhau. May mắn gen di truyền xem như còn tốt, không có vẻ điển trai như thất tử, nhưng cũng thuộc hạng dễ nhìn. Ra khỏi tử lâu, Cuồng Vũ liền đem nhiệm vụ giới thiệu cho Hika. Nhiệm vụ của bọn họ có tổng cộng là 10 chương, là Tiểu Tà ở thân thủ thôn nhận được. Theo bọn họ kể thì lúc Tiểu Tà ở thân thủ thôn đã cho tên khất cái tổng cộng 100 ổ bánh mì cho suốt 5 ngày. Lúc Tiểu Tà rời đi, tên khất cái liền cấp cho cô một cái nhiệm vụ che giấu. Nghe họ kể xong, Hika đầu đầy mồ hôi. Người bình thường đều sẽ cho tên khất cái một ngân tệ, ai nghĩ đến chuyện cho hắn 100 ổ bánh mì. Hika tổng kết lại, người có thể nhận được nhiệm vụ ẩn từ tên khất cái đều không phải là người bình thường. Bởi vì tổ đội bọn họ đã hoàn thành 7 chương đầu, cho nên Hika chỉ được cộng điểm kinh nghiệm 3 chương cuối cùng. Hika thấy nhiệm vụ cũng không quá khó, chính là khoảng cách có hơi xa xôi một chút. Giống như sau khi hoàn thành chương 7, bọn họ phải theo cửa đông của Nam Yên Thành đi đến Quỷ Thôn, cách đó 100 dặm để thu thập cây thuốc khô đằng. Hiện tại, đại bộ phận người chơi không có tọa kỵ, cho nên 100 dặm đủ khiến bọn họ quốc bộ dòng dã một ngày trời. Ở thịnh thế, trừ phi ngươi tiến vào bản sao đặc thù, lúc đó mới có thể sử dụng truyền tống trận, còn bình thường họ chỉ có thể quốc bộ. Muốn đi ngay bây giờ sao? Nhìn thấy Cuồng Vũ dáng vẻ vội vã, Hika có chút mê man hỏi. Đúng vậy, bởi vì khô đằng chỉ nở vào buổi tối, thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, chúng ta liền đi đến Quỷ Thôn. Nghe nói buổi tối ở Quỷ Thôn toàn là quái cương thi cấp 25, bốn người bọn ta cũng không nắm chắc có thể toàn mạng trở về, cho nên mới tìm một thuật sĩ tấn công. Hika gần gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô đúng là thuật sĩ tấn công. Chẳng qua Hika nhíu nhíu mày, có nên nói cho họ biết kỹ năng tấn công của cô, nếu sử dụng sẽ xuất hiện cục diện thế nào hay không? Cứ nghĩ đến viễn cảnh sau khi cô quăng ra kỹ năng ảo ảnh lưu băng, sau đuôi cô liền mọc ra 7-8 con cương thi, đuổi cũng đuổi không đi, Hika liền đau đầu. Vậy thì đi thôi, các người có ngựa cưỡi không? Hika nhìn Đông Nam cùng Tây Bắc, có hai vũ giả ở đây luôn phiên sử dụng kỹ năng ma âm, vây đám quái vào trạng thái mê muội, như vậy thì sự an toàn của cô hẳn là không có vấn đề gì. Thế là Hika nuốt lời muốn nói vào trong bụng. Chúng ta có hai con, có điều là loại ngựa thường, còn ngươi? Hiện tại đa phần người chơi đều có chút tiền dùng dỉnh trong túi, không ít người đã bỏ tiền ra mua ngựa của hệ thống. Mặc dù loại ngựa thông dụng này tốc độ không hề nhanh, có điều so với quốc bộ bằng hai chân vẫn tốt hơn. À, ta cũng có. Vậy đi. Cuồng Vũ cùng Đông Nam xuất ra một khối thạch, hai con ngựa lông đen liền hiện ra trước mắt mọi người. Cuồng Vũ và Tiểu Tà cưỡi một con, Đông Nam và Tây Bắc cưỡi một con. Dưới mắt nhìn chăm chú của bọn họ, Hika cũng đem ngựa của mình gọi ra. Cô còn chưa kịp leo lên, Cuồng Vũ đã quăng khối thạch qua tay Tiểu Tà, lấy tốc độ sét đánh bay lên lưng ngựa của Hika, sau đó hướng Hika cười cười. Ta với ngươi cưỡi chung. Thật sự là đủ nhiệt tình, Hika đầu đầy mồ hôi. Lúc bọn họ đến Quỷ Thôn, trời đã tối hẳn. Cuồng Vũ lấy cây đuốc mua ở trong thành ra đốt lên, sau đó đi trước mở đường. Tiểu Tà cưỡi ngựa đi ở giữa, hai huynh đệ kê đi cuối cùng.

Cả bọn lúc này mới nhìn lên, liền thấy sau lưng Cuồng Vũ có một con cương thi cao lớn, toàn thân tỏa ra khí đen. Hika nhanh tay quăng ra một cái lồng bảo vệ. Cũng may khi ở thành thị, lúc chuẩn bị vật phẩm thì cô liền tiện tay cầm theo, không nghĩ tới có lúc hữu dụng. Sau khi được bảo vệ an toàn trong lồng, Hika đầu tiên là quăng ra một cái băng đống thuật, rồi không nói hai lời, cô liền co giò chạy thẳng, chạy đến vị trí xa nhất của phạm vi kỹ năng mới dừng lại. Bốn người kia nhìn thấy phản ứng của Hika đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới quăng ra một ánh mắt khinh bỉ. Từng gặp qua người sợ chết, nhưng chưa từng thấy người sợ chết đến mức độ này nha. Chương 25, công kích. Con thôn trưởng cương thi này không giống mấy con cương thi bình thường, chẳng những tốc độ của nó cực nhanh mà lực công kích cũng rất dọa người. Cuồng Vũ chính là tiến đến cản một kiếm thôi, đã bị nó giơ móng vuốt cào một cái, nửa cột máu liền biến mất. Cũng may Tiểu Tà nhanh tay thêm huyết và hai huynh đệ song sinh vừa kịp lúc quăng ra kỹ năng mê muội mới không làm cho nó lại cào thêm một vuốt. Cả năm người đánh hơn 20 phút đồng hồ mới đem con boss cấp 30 thu phục. Lãng phí nửa ngày trời, vật phẩm bạo ra gồm có một kim và 32 ngân tệ, một cây tỳ bà màu lam của vũ giả. Đáng tiếc cả hai huynh đệ song sinh đều dùng đắn tranh làm vũ khí nên xem như vô dụng. Bọn họ lại tốn thêm nửa giờ đi xung quanh thu thập khô đằng. Sau khi hoàn thành chỉ tiêu của nhiệm vụ mới bắt đầu quay lại giai đoạn trả kinh nghiệm thăng cấp. Lần này Cuồng Vũ biết điều hơn, cực kỳ im lặng, cũng không kích động vọt sâu vào bên trong thôn. Bọn họ đánh quái đến khi trời tờ mờ sáng, bọn cương thi đều chưa hết vào trong quan tài, không có quái để đánh, thế mới quyết định thu binh. Gần 8 giờ đồng hồ phấn đấu không mệt mỏi, Hika rốt cục cũng nhìn thấy cấp bậc 20 của mình nhảy lên thành 24, mà bọn cương thi này tuy không bạo ra vật phẩm gì tốt, ngược lại bạo ra rất nhiều tiền. Đánh nguyên một đêm, trong túi Hika tăng thêm 5-6 kim, nhưng khuôn mặt vui sướng của cô hiện giờ mang vẻ buồn ngủ nhiều hơn. Cả bọn lê tấm thân mệt mỏi với đôi mắt cuồng thâm như gấu trúc trở lại trong thành. Không phải bọn họ không muốn hạ tuyến, mà bọn họ đã quên mua liều trại. Trò chơi này có quy định, người chơi khi hạ tuyến phải ở trong thành hoặc ở trong thôn, không thì ở trong liều trại của chính mình, không thể hạ tuyến khi đang ở ngoài dã ngoại. Đáng lý bọn họ còn có một lựa chọn nữa là tiến vào quỷ thôn để hạ tuyến. Có điều bên trong toàn là cương thi, nguyên một thôn toàn là cương thi. Sau khi biểu quyết, cả đám đều giơ tay nhất trí hồi thành, thế là bọn họ lên ngựa phóng đi. Ngồi lắc lư trên lưng ngựa, mắt nhắm mắt mở không biết trải qua bao nhiêu giờ, Hika thiếu điều muốn ngủ gục. Đến khi nhìn thấy cửa đông của Nam Yên Thành, cô rốt cục mở mắt. Vốn nghĩ là về đến thành liền có thể hạ tuyến, ai biết cả bọn nhắm mắt cưỡi ngựa làm sao lại xông thẳng vào một đám người. Sao lại nhiều người như vậy? Cảm giác con ngựa không chịu đi tiếp mà cứ đảo vòng quanh một chỗ. Cuồng Vũ rốt cục cũng mở mắt, than thở một câu. Than xong mới phát hiện nguyên một đám người trước mắt toàn là hồng danh. Bọn người đó như hổ rình mồi đang chằm chằm nhìn cô. Bọn Hika rất không may, đã xông vào giữa vòng hỗn chiến. Thoạt nhìn có vẻ như những người kia đang muốn dùng bọn họ để khai đao. Vốn dĩ còn uể oải tinh thần, Cuồng Vũ nhìn tình hình trước mắt liền lập tức thanh tỉnh. Mắt thấy có chuyện đánh nhau, toàn thân cô ta liền kích động run run, nhanh tay rút thanh cự kiếm bên hông vung lên. Ngồi ở phía sau, Hika bất đắc dĩ nói nhanh: "Đồng chí đội trưởng, bọn kia có hơn 20 người." "À..." Nhờ Hika nhắc nhở, Cuồng Vũ cuối cùng mới tỉnh táo lại. Mặc dù rất thích đánh nhau, đặc biệt là sáp lá cà, nhưng Cuồng Vũ không muốn bị một đám người quân ẩu. Thế là Cuồng Vũ thu hồi thanh kiếm, dùng chân đập vào bên hông ngựa để nó tiến lên phía trước. Vốn tưởng chuyện không dính dáng đến mình thì sẽ không đụng phiền phức, ai biết còn chưa đi khỏi đám đông, một cái kim quang cầu đột nhiên từ phía bên trong đám người hướng Hika đánh tới. Cái này tuyệt đối là ác ý khiêu khích. Hika nhảy ngay xuống đất, thu hồi ngựa để chuẩn bị đối phó, nhưng Cuồng Vũ phản ứng nhanh hơn, trực tiếp đem công kích hứng chịu. Khi Cuồng Vũ bị công kích, cả tiểu đội liền nhận được tin tức. Ba người kia cũng hưng phấn không kém, quay ngựa chạy đến trước mặt Cuồng Vũ. "Là ai?" Cuồng Vũ biểu tình không thay đổi, thanh âm cũng thực bình tĩnh. Chiến trường trước mắt hiện tại chỉ còn lại một phe, phe kia đã biến thành thi thể nằm đầy trên mặt đất, nhưng bọn người đang đứng chỉ đưa mắt nhìn, không ai mở miệng. Nửa ngày không thấy ai trả lời, Cuồng Vũ ánh mắt nheo lại. "Ta hỏi lần nữa, là ai?" "Là ta lỡ tay." Thanh âm ngọt ngào từ phía sau truyền đến. Hika ngẩng đầu nhìn xem người vừa nói liền kinh ngạc. Không nghĩ tới thế nhưng là Thu Thủy, xem ra cô bé đã nhịn không được, tự đặt bẫy sau lưng. Thủ chuyển sang khiêu khích trước mặt luôn. Cô phía sau cô bé là ba người mà Hika cực kỳ quen mặt. Cứu nhân. Ba người kia nhìn thấy Hika ánh mắt liền lạnh như băng, phỏng chừng là hận không thể lôi cô ra chặt làm tám khúc. Hỉ Ca cực bình tĩnh nhìn ánh mắt phẫn hận của bọn hắn. Dù sao nếu bản thân cô bị người ta giết đến nỗi bạo mất tầng bảo đồ, cô cũng sẽ giận dữ như vậy, nhất là cái bảo tàng kia lại có giá trị rất xa xỉ. Làm cho Hỉ Ca thấy hơi kỳ quái chính là cơ hội tốt như thế này, vì sao bọn hắn còn bất động? Trừ bỏ lúc bắt đầu Thu Thủy có hành vi cố ý khiêu khích ra, thì bọn hắn giống như không có ý định tấn công nữa. Là người Khổ Độ gia tộc, thủ hạ của Minh Độ Thiên. Cuồng Vũ nhìn huy chương gia tộc trước ngực bọn họ, lông mày nhíu chặt. Hỉ Ca kinh ngạc nhìn Thu Thủy và ba tên cừu nhân kia. Chuyện Minh Độ Thiên kiến lập gia tộc cô không kinh ngạc, dù sao hiện tại chưa có kiến thành lệnh, cho nên muốn tạo dựng thế lực thì chỉ có thể từng bước nhất thấp nhất là thành lập gia tộc mà thôi. Điều cô không ngờ là Thu Thủy thế nhưng lại là thủ hạ của Minh Độ Thiên. Biết điều này, Hỉ Ca đã hiểu vì cái gì bọn hắn còn không động thủ. Minh Độ Thiên có quy định rất khắt khe, ân oán cá nhân thì tự thân giải quyết, nếu không để ý đến toàn cục, đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Hỉ Ca từng chứng kiến Minh Độ Thiên xử trí thủ hạ không tuân thủ quy củ, cô trước giờ không biết trong trò chơi cũng có thể tra tấn người ta dã man như vậy. Lại nói, cho dù hắn tàn nhẫn, trước sau vẫn có rất nhiều cúi đầu thuần phục hắn, đại khái đó gọi là mị lực trong truyền thuyết đi. Như thế nào, đánh người mà không biết nói tiếng xin lỗi ư? Cuồng Vũ hỏi. Dáng vẻ Thu Thủy cực kỳ tức giận, đáng tiếc Cuồng Vũ đã hoàn toàn ngược lại, bộ dáng tàn nhàn tản, không xem đám người Khổ Độ gia tộc xung quanh vào mắt, chỉ âm thầm trừng mắt nhìn Thu Thủy. Ta đã nói lỡ tay, ngươi còn muốn thế nào? Thu Thủy là đại tiểu thư, đến bây giờ cũng chưa từng nói tiếng xin lỗi người khác. Thấy Cuồng Vũ cố ý không bỏ qua sự việc, âm thanh ngọt ngào liền trở lên bén nhọn. Thấy Cuồng Vũ sắp phải đánh nhau, Hỉ Ca định đi lên khuyên Cuồng Vũ bớt giận. Nếu là Thu Thủy chủ động công kích còn tốt, đằng này nếu Cuồng Vũ ra tay trước, đám người kia tuyệt đối sẽ không buông tha. 20 người đối phó với 5 người, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng Hỉ Ca còn chưa kịp lên tiếng, tiểu tá đã kéo tay cô. Hỉ Ca, đứng xem náo nhiệt thôi, đừng đi lên. Cuồng Vũ cùng cô gái kia có cừu oán sao? Hỉ Ca ngạc nhiên nói, rõ ràng Thu Thủy tấn công cô, như thế nào Cuồng Vũ so với cô còn kích động hơn? Không, Vũ Tỷ là có cừu oán với Minh Độ Thiên, Đồng Nam chậm chậm giải thích. Vũ Tỷ đã thề là sẽ đả kích tất thảy những gì liên quan đến Minh Độ Thiên, cá nhân, tổ chức, tập thể. Tây Bắc tiếp lời em trai. À, sao vậy? Hỉ Ca gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Cuồng Vũ. Cuồng Vũ tuy là người táo bạo nhưng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh. Cô ta biết rõ lúc nào thì nên động thủ, lúc nào thì cần nhẫn nhịn. Cho nên đến bây giờ cô ta mới chỉ động khẩu thôi. Nguyên một đám người Khổ Độ gia tộc vì quyết định của Minh Độ Thiên nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Cuồng Vũ mắng Thu Thủy đến ngậm miệng không nói được gì. Ta không ngờ đội trưởng lại có tài ăn nói như vậy, Hỉ Ca cảm thán. Cuồng Vũ mắng hơn nửa tiếng đồng hồ, mắng xối xả đến mức Thu Thủy bật khóc luôn, đến nỗi giận quá định động thủ, may mà ba tên phía sau đã kịp thời cản lại. Tài mắng chửi của Vũ Tỷ không phải là người bình thường có thể thừa nhận, tiểu ta thở dài nói, ánh mắt nhìn Cuồng Vũ đều là vẻ ngưỡng mộ. Cản gì mà cản, ba người các ngươi có phải là nam nhân không, có gan thì đánh não lương đi. Cuồng Vũ còn thấy mắng chửi chưa đủ nên chuyển qua giở giọng khiêu khích. Bọn Hỉ Ca ở phía sau lặng lẽ vỗ tay. Hỉ Ca chưa từng trải qua cảm giác thích thú như vậy. Trước kia bị người ta giết thì tìm cách trả thù thôi. Lần đầu tiên cô mới biết, hóa ra mắng chửi người ta so với trả thù còn hưng phấn hơn. Móa, ba cái nạo chủng thêm một cái tiện chủng. Cuồng Vũ sau khi mắng thỏa thích, quay đầu lại hướng bọn Hỉ Ca ngoắc tay, sau đó tiểu đội hướng cửa thành Nam mà đi. Cuồng Vũ, Hỉ Ca, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Giọng nói oán hận của Thu Thủy từ phía sau truyền đến. Hỉ Ca dừng cước bộ, quay lại nhìn bọn hắn cười thản nhiên. Anh bạn thích khách của ta công phu giết người không tồi, nhớ để ý đó. Sau đó cô học theo phong cách của Thất Tử, đưa tay lên cổ sờ nhẹ một cái. Nhìn thấy bốn người đồng thời cứng đờ, cô thiếu chút nữa huýt sáo ra miệng. Xem ra Thất Tử đã tạo cho bọn họ tâm lý bóng ma còn lớn hơn cô tưởng tượng. Loại người như Thất Tử chính là hình ảnh của tử thần, sẽ mang cho người ta cảm giác sợ hãi. May mắn hắn đứng ở phe mình. Nhớ tới Thất Tử, tâm tình của Hỉ Ca đột nhiên tốt hẳn lên. Không biết hắn đang chạy đi đâu để giết người rồi. Hỉ Ca, người cùng cô gái kia có cừu oán gì sao? Cuồng Vũ đương nhiên biết Thu Thủy là nhắm vào Hỉ Ca. Cô sở dĩ lao ra đỡ đạn, thứ nhất là vì bọn người kia là thủ hạ của Minh Độ Thiên, thứ hai là vì Hỉ Ca là đồng đội. Cô là kiếm khách trong khi Hỉ Ca là thuật sĩ. Theo lý lẽ thông thường thì kiếm khách chính là tấm lá chắn của đồng đội. Cô bé đó thích em trai của ta, nghĩ ta là tình địch cho nên mới như vậy. Hỉ Ca nhún vai giải thích, về nhà cô sẽ cùng Sở Tiểu Ca nói chuyện điều kiện mới được. Vốn tưởng chỉ là một cô nàng mê dai mà thôi, không nghĩ tới đụng phải chó điên, chạy loạn khắp nơi cắn người thật là phiền phức. Đúng là bi kịch, Cuồng Vũ sờ cằm, sau đó thần bí tiến đến mạnh bên cạnh Hỉ Ca nói nhỏ. Em trai của ngươi có đẹp trai không? Hắn rất nhu nhược, sẽ chịu không nổi sức ép của ngươi. Hỉ Ca nhìn Cuồng Vũ nửa ngày mới chậm chậm trả về một câu, thiếu chút nữa làm Cuồng Vũ té ngựa. Vào đến thành, trời đã muốn sáng tỏ, Nam Nguyên Thành càng ngày còn có nhiều người qua lại. Hỉ Ca cùng bọn Cuồng Vũ ở quảng trường thương lượng thời gian gặp mặt để cùng đi giao nhiệm vụ, sau đó nói lời từ biệt rồi hạ tuyến. Sau khi cởi mũ giáp ra, Hỉ Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối, cô liền cuộn mình vào trong chăn ngủ tiếp. Chương 26. Mỹ nữ, xin chào, ta tên là A Thất. Trời vừa tảng sáng, Hỉ Ca đã chuẩn bị rời giường. Hiện tại, mặc dù cô là một con sâu rượu nhàn tản, nhưng thói quen của cô vẫn không thay đổi. Sáng sớm 5 giờ sẽ rời giường luyện công, đây là sở ông nội đặt ra quy củ. Từ trên xuống dưới, toàn bộ sở gia không người nào dám phản kháng. Liền ngay cả sở lão cha cũng phải tuân thủ. Có điều, Hỉ Ca nghĩ, lão cha sở dĩ siêng năng rèn luyện như vậy không phải là vì bản thân ông, điều này chắc chỉ có lão mẹ mới tinh tường hiểu biết mà thôi. Sau khi mặc vào trang phục luyện công, Hỉ Ca đi ra khỏi phòng, sau đó đứng trước cửa phòng em trai, thập phần ôn nhu gõ hai tiếng. Em ra ngay. Nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng nói hoàn toàn thanh tỉnh của Sở Tiểu Ca lập tức vang lên. Trước kia, Sở Tiểu Ca là ông trời con, ngay cả Sở lão cha cũng không có biện pháp kêu cậu rời giường. Kết quả, có một lần, ông đem nhiệm vụ gian nan này giao cho Hỉ Ca, cô không nói hai lời, trực tiếp mở cửa phòng lạnh, đem Tiểu Ca quăng vào, để mặc cho cậu liên tục ngủ đến 12 tiếng đồng hồ không hề mở cửa. Phòng lạnh dùng để trữ đồ không phải là hầm băng, nhưng nhiệt độ trong đó người bình thường khó mà chịu nổi. Sở Tiểu Ca nổi trừng thức giấc, liền tìm cách đi ra, lại bị chị hai của cậu dùng một phương thức cực kỳ tàn khốc, đạp mông cậu trở vào. Kể từ đó, Sở Tiểu Ca mỗi sáng sớm, trước 5 giờ liền tỉnh giấc, ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Hỉ Ca đến gõ cửa gọi cậu rời giường, chưa từng dám mở miệng than vãn qua. Tiềm lực của con người là vô hạn, chỉ cần người biết cách áp bức cho nó bộc phát ra. Hỉ Ca luôn tin tưởng lời nói của vĩ nhân. Sở Tiểu Ca cũng thực tin tưởng, bởi vì cậu chính là minh chứng cụ thể. Đến phòng luyện công, Hỉ Ca trông thấy Quan Tả thế nhưng cũng đến. Quan Tả đã ở nhà cô hơn một tuần rồi. Hỉ Ca nghe em trai nói Quan gia chuẩn bị khánh thành công ty mới, mà người chủ trì chính là Quan Tả. Sở Mụ Mụ nhất định không cho Quan Tả đi ra ngoài mướn khách sạn. Thế là từ việc ở nhờ vài ngày hiện giờ thì tốt rồi, sở ra lại nhiều thêm một thường trú nhân. Chào buổi sáng anh họ. Hỉ Ca nhìn Quan Tả gật đầu cười cười. Quan Tả cũng gật đầu, khuôn mặt chợt nhu hòa, đại khái là đang mỉm cười. Sở Tiểu Ca trông thấy Quan Tả liền giống như ruồi thấy thịt, trực tiếp bay qua xoắn xít, nói cái gì cũng phải cùng anh họ luận bàn võ thuật. Kết quả, lúc Hỉ Ca đang duỗi chân khởi động thì thấy Sở Tiểu Ca bị Quan Tả một quyền đánh ngay sống mũi. Đến lúc cô luyện thái cực quyền thì thấy em trai đã thương tích đầy mình, đang quỳ rạp trên mặt đất. Tiếp tục cố gắng. Hơn một giờ sau, Quan Tả cười cười vỗ đầu Sở Tiểu Ca, vẻ mặt thông cảm, sau đó nhặt áo lên đi mất, chỉ còn lại Sở Tiểu Ca vẫn nằm dài cuộn người rên rỉ. Sau khi dùng qua điểm tâm, Hỉ Ca nhận được điện thoại của Sở ông nội. Hỉ Ca quên mất đã sắp đến ngày tế tổ, khẳng định là ông nội không nhịn được mà nhớ cô. Ông nội, người có khỏe không? Cầm lên tai nghe, đầu bên kia chưa lên tiếng mà chỉ nghe một chuỗi ho khan. Hỉ Ca bất đắc dĩ chống cằm chờ đợi, chuẩn bị đấu trí cùng ông nội. Ông nội, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng thân thể khỏe mạnh còn hơn đám thanh niên 20 tuổi, vậy mà lúc nào cũng cố tình tỏ ra yếu đuối. Ai ra, già cả rồi, cháu gái cũng không ở bên cạnh. Lúc trước, Sở lão cha sợ phụ thân của mình tịch mịch nên đã nói sẽ giao công ty lại cho Sở Tiểu Ca, sau đó về nhà phụng bồi hai ông bà lão. Ai ngờ ông bị Sở ông nội một cước đạp ra khỏi nhà, còn chửi ông là đứa con bất hiếu. Ông nội à, không phải là con sợ quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của ông nội và bà nội sao? Vốn định ở một bên nghe lén, Sở Tiểu Ca vừa nghe thấy hai chữ ông nội, liền không nói hai lời, trực tiếp cầm chìa khóa xe rông mất. Trong lòng cậu, chỉ có chị hai mới có thể thu phục được ông lão biến thái kia mà thôi. Về điểm này, cả nhà trên dưới đều thập phần kính nể Hỉ Ca. Một nhỏ một lớn trên điện thoại tám chuyện hơn một giờ đồng hồ, sau rốt sợ ông nội mới nói đến chính sự, buộc Hỉ Ca cuối tuần phải trở về một chuyến, thuận tiện ở chơi vài ngày với ông bà. Mặc dù tuổi tác cách nhau gần bốn giáp, nhưng hai ông cháu bọn họ không có khúc mắc gì. Ông nội nhìn như người lỗi thời, nhưng sự thực tư tưởng lại rất tiến bộ. Hỉ Ca rất thích đến chơi nhà ông bà nội, hơn nữa, bà nội là người phụ nữ ôn nhu, tài nấu ăn thì khỏi chê, không phải là chủ nghệ thượng đẳng, nhưng mà món nào món nấy đều là khoái khẩu của Hỉ Ca. gác điện thoại rồi, Hỉ Ca mới tiện tay rửa lịch, định đánh dấu ngày. Kết quả nhìn thấy một con số màu đỏ bự chảng. Nó nói với cô, hôm nay chính là thứ sáu. Ông nội quả nhiên có dự mưu. Hỉ Ca cảm thán trong lòng, bất đắc dĩ phải đi lên lầu thu thập quần áo. Đã hứa cuối tuần đến chơi, không thể nửa đường liền nói ngược được. Ông nội hiện giờ ngủ ở nhà tổ, đi đến đó mất hơn nửa ngày đường. Ngôi nhà cổ này không biết xây từ năm nào tháng nào, chỉ biết mỗi đại gia chủ của Sở gia lúc về già sẽ đến đó sống. Thật ra, hoàn cảnh nơi đó rất tốt, chỉ là giao thông hơi bất tiện một chút, căn bản không có đường cho xe ô tô chạy vào, chỉ có thể đi bộ men theo đường núi, hơn nữa là lộ trình 2 giờ đường núi. Cũng may Sở gia người nào người nấy đều là con nhà võ, cho nên cũng không ai để ý đến 2 giờ quốc bộ đường núi. Sau khi thu thập xong, Hỉ Ca gửi cho Sở Tiểu Ca một cái tin nhắn, thông báo một tiếng, rồi cô quải ba lô lên đường. 8 giờ tối, trên con đường gập ghềnh của hẻm núi, chỉ có một mình Hỉ Ca đang chậm rãi đi tới. Cô còn phải leo qua một ngọn núi nữa thì mới tới nhà. Hỉ Ca tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ chân, không ngờ lúc này, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Vừa rồi, cô căn bản không có cảm giác có người đi đằng sau. Hỉ Ca đối với thần kinh mẫn cảm của mình rất là tin tưởng, vậy mà cô không hề phát hiện có người đi ở đằng sau. Chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi, người đó đi theo đúng nhịp độ bước chân của cô. Hơn nữa, đặt chân sâu cạn cũng hoàn toàn trùng khớp. Thậm chí, tiếng hô hấp được khống chế trong phạm vi mà Hỉ Ca không thể phát giác ra. Người như thế, Hỉ Ca chỉ có thể đưa ra một kiểu đánh giá mà thôi. Cực kỳ nguy hiểm. Là ai? Hỉ Ca lên tiếng hỏi, âm thanh không lớn, nhưng ở giữa núi rừng yên tĩnh thì nó cảm giác được phóng đại ra. Người cùng đường, tiếng nam nhân vọng lại từ cách đó không xa, vừa đúng lúc áng mây che khuất ánh trăng bị gió thổi đi, làm cho Hỉ Ca trông thấy rõ ràng hình dáng của người đó. Đó là một nam nhân thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, xấp xỉ 30, khuôn mặt dài dài trông như búp bê, ánh mắt như đang cười, cong cong hình loan đao. Nếu không phải hắn ta cao hơn 1m8, Hỉ Ca thiếu chút nữa nghĩ đó là một cậu nhóc 5 tuổi. Trên người nam nhân, nơi khiến người ta chú ý nhất chính là 7 viên kim cương đính ở lỗ tai, chúng phát sáng dưới ánh trăng, trông như thất tinh bắt đầu. Thời điểm Hỉ Ca quan sát đánh giá người trước mặt, hắn cũng đồng dạng đánh giá Hỉ Ca. Mặc dù cô đứng quay lưng về phía ánh trăng, nhưng cũng không gây trở ngại gì, ánh mắt nam nhân không chút che giấu lộ vẻ tán thưởng. Sau khi nhìn xong, nam nhân còn chậc lưỡi, tỏ vẻ vừa lòng. Nếu không phải cô nhìn không thấu người trước mặt, Hỉ Ca thiếu chút nữa đã đạp một cước cho hắn lăn quay xuống núi. Cũng may cô còn lý trí, biết người đi trên con đường này đều là khách đến bái phòng ông nội. Nói làm sao thì cũng là khách nhân nhà mình, huống hồ cô thật không xác định mình có thể hay không đánh thắng được người nam nhân này. Mỹ nữ, người cũng đến bái phòng Sở lão nhân sao? Thấy Hỉ Ca ngồi trên tảng đá, nam nhân nhìn quanh cũng không thấy tảng đá nào khác, liền không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Không phải, Hỉ Ca lắc đầu, cô mới không có ý đến thăm ông lão biến thái ấy nha, cô chính là đi thăm bà nội thôi. Có điều từ cũng này, có nghĩa là hắn quả thật đến tìm ông nội. Có điều nghe cách xưng hô tựa hồ thực tùy tiện, cũng chính vì tác phong tùy tiện kia làm cho Hỉ Ca sờ không tới, rốt cuộc hắn đến gặp ông nội vì nguyên nhân gì. Sở ông nội hiện giờ tuy không quản trị trong nhà, có điều vị trí gia chủ kia vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, trừ bỏ vài người có bối phận tương đương, ai dám kêu ông là lão nhân đây, trừ phi người đó không muốn sống nữa. Ai cũng biết, Sở ông nội chính là người lòng dạ hẹp hòi, ai gọi ông ấy như vậy, bảo đảm ông sẽ chỉnh chết người đó. Ồ, dù sao vẫn là đến Sở gia đi. Nhìn thấy mỹ nữ không có hứng thú cùng mình nói chuyện phiếm, nam nhân vẫn như trước, hứng chí bừng bừng tiếp tục mở miệng. Phải. Thật trùng hợp ta cũng đi Sở gia, âm thanh 10 phần hưng phấn. Ừ, Hỉ Ca cũng không tức giận, chỉ liếc hắn một cái, ngu ngốc, nhìn cũng biết ngươi đi Sở gia rồi. Mỹ nữ, xin chào, ta tên là A Thất. Nam nhân lộ ra hàm răng trắng bóng, rất vui vẻ giơ tay, muốn cùng Hỉ Ca quen biết. Sở Hỉ Ca, có thể không cần dùng tên thật, nhưng cô ngại phép tắc lễ giáo này nọ, nên vẫn đem tên thật nói ra, thuận tiện giơ một ngón tay, miễn cưỡng cùng A Thất nắm. Hỉ Ca, tên rất hay. A Thất nghe thấy tên của Hỉ Ca liền có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh vẻ kinh ngạc bị nụ cười sán lạn che giấu. Một hẻm núi u tĩnh, bởi vì nhiều thêm một tên A Thất mà Hỉ Ca cảm giác như mình đang đi giữa phố chợ ồn ào, mà phải nói là mấy bà hàng chợ cũng không nói nhiều như tên A Thất này. Hỉ Ca, người năm nay bao nhiêu tuổi? 23. Hỉ Ca, người đã có bạn trai chưa? Chưa. Hỉ Ca. Lúc ban đầu, Hika còn miễn cưỡng trả lời hai câu, về sau cô phát hiện, cho dù cô không trả lời, hắn thế nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ hỏi tới tấp đủ mọi loại vấn đề. Hika chỉ có thể ôm một bụng oán khí, nhẫn nhịn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng về đến Sở gia. Đang đứng trước cửa chờ cháu gái đến, Sở ông nội vừa nhìn thấy Hika liền tràn ra tươi cười, nhưng đến khi nhìn thấy nam nhân đi bên cạnh cô, trong mắt bỗng chốc hiện ra một tia sợ hãi khó che giấu. Chương 27: Pháp bảo. Tối hôm đó, ngoài dự kiến của Hika, ông nội không có đi ra ăn cơm mà là cùng nam nhân kia ở trong phòng bàn luận suốt một đêm. Hai người nói chuyện gì, Hika không hỏi. Cô không phải là thủ hạ trực thuộc của Sở gia, cho nên rất nhiều chuyện cô chẳng bận tâm. Ông nội mặc dù rất vừa ý Hika, lấy thực lực của cô hiện giờ cũng đủ để cạnh tranh vị trí gia chủ tương lai. Đáng tiếc, lý tưởng của cô không phải là vị trí gia chủ này. Thật ra, ngay cả một thân công phu của cô cũng không phải là do cô tự nguyện học. Năm đó, sở dĩ cô học công phu thuần túy là do Sở ông nội lừa gạt. Ông nội nói với Hika rằng các soái ca đều thích các cô nương biết đánh võ. Lúc bé, Hika còn khờ dại thuần khiết. Cô tin tưởng lời nói của ông nội, kết quả 20 năm sau không có lấy một soái ca nào đủ can đảm để yêu thích bộ dáng võ học đầy mình của cô. Sáng hôm sau, Hika vừa từ phòng luyện công đi ra, liền thấy A Thất cùng ông nội bước ra từ thư phòng. Đây vốn là chuyện bình thường, nhưng trong mắt Hika, sự việc liền có vẻ kỳ quái. Sở ông nội đối với cấp bậc bối phận cực kỳ nghiêm khắc. Theo lời ông nói thì không có người trẻ tuổi nào có thể đi phía trước ông. Nhưng lần này, người bước ra từ thư phòng đầu tiên chính là A Thất. Nhìn thấy Hika, A Thất liền trưng ra bộ mặt lưu manh, hướng cô hôn gió. Đứng ở phía sau, Sở ông nội liền đen mặt. Ông nội, muốn tiễn khách sao? Cho đến bây giờ còn chưa từng bị người đùa bỡn qua, Hika cười mị mị nhìn A Thất, sau đó dùng giọng nói cực kỳ ôn nhu hỏi Sở ông nội. Đã lâu không nghe thấy thanh âm ôn nhu của cháu gái rồi. Lần sau cùng, Hika dở giọng ôn nhu là lúc Sở lão cha bị một cô gái ở công ty cưỡng hôn vừa lúc bị cô nhìn thấy. Cô gái kia thì bị Hika một đạp đá bay ra khỏi cửa công ty, liền ngay cả lão cha vô tội của cô cũng bị một cái bạt tai trời giáng, nằm bẹp trên giường hai ngày không dám xuống giường. Cho nên mới nói, Hika bình thường tính tình rất tốt, chỉ cần không đụng đến vảy ngựa của cô là sẽ yên ổn. Ông nội, để còn tiễn khách cho. Vốn không có ý tiễn khách, nhưng bị âm thanh ôn nhu của cháu gái dọa cho choáng váng, Sở ông nội sừng sốt đứng ở một bên chưa kịp phản ứng. Mỹ nữ à, ta còn chưa muốn đi đâu. A Thất bay qua dán chặt trên người mỹ nữ, hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương. Hika hướng hắn nở một nụ cười. Nụ cười kia rất mị hoặc, nhất thời A Thất đồng chí hồn phách đều bay lên 9 tầng mây. Chính là ta nghĩ muốn tiễn ngươi đi. A Thất bị một cước đá bay ra khỏi cửa, phanh một tiếng, cánh cửa liền đóng lại. A Thất vẫn ngồi ngơ ngác dưới đất nhìn cánh cổng uy nghiêm trước mặt. Sau đó xoa mông ê ẩm đứng lên, khóc không thành tiếng. Hắn cả đêm không ăn uống gì, Sở gia như thế nào mà ngay cả điểm tâm cũng không tiếp đãi đây. Ông nội, đến, ăn điểm tâm. Sau khi đá bay A Thất, tâm tình Hika liền chuyển biến tốt, trực tiếp đi qua lôi kéo ông nội. Nửa tiếng sau, Sở ông nội ăn xong điểm tâm mới hé đầu ló cửa ra nhìn, không phát hiện bóng dáng người kia, phòng trường là đã sớm bỏ đi rồi. Lần đầu tiên, Sở ông nội thật lòng bội phục cháu gái của mình. Đúng là nghe con không sợ cọp. Mặc dù ông đã muốn đạp cho tên tiểu tử kia một cước từ lâu rồi, đáng tiếc không có can đảm để thực hiện, nên một cước của Hika thật làm ông hả dạ quá. Ban ngày không có việc gì làm, Hika liền đem mũ giáp đội lên, sau đó nằm ở trên giường, bắt đầu đăng nhập trò chơi, chuẩn bị cùng bọn Cuồng Vũ làm nhiệm vụ. Mới vừa lên tuyến, Hika đã nhận được tin nhắn của Cuồng Vũ. Cô một ngày không đến, bọn họ thế nhưng cũng không đi giao nhiệm vụ, cho nên vừa thấy cô lên tuyến, Cuồng Vũ liền nhắn tin qua ngay. Năm người chạy về Tân Thủ Thôn, đem trường thứ 7 của chuỗi nhiệm vụ ẩn giao trả. Hika được một cái cần câu ám kim, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn rất phong phú, nhưng bởi vì nó là nhiệm vụ ẩn, cho nên phần thưởng là cái gì thì phải đợi đến lúc hoàn thành mới biết được. Cần câu ám kim, nói một cách khách quan thì là cực phẩm, dù sao có tiền cũng không thể mua được, bởi vì hệ thống chỉ bày bán cần câu bạch bản mà thôi. Đối với kỹ năng cuộc sống như câu cá, phần trăm thành công này nọ đều dựa theo cấp bậc của trang bị, cho nên mới nói nó là cực phẩm. Đáng tiếc cần câu không thể dùng làm vũ khí, hơn nữa cô cũng không học qua kỹ năng câu cá. Nói thật thì hỏi 10 người chơi cũng không tìm ra được người nào đi học kỹ năng câu cá. Tất cả mọi người đều cho rằng cá câu lên chỉ có thể dùng để tấn thăng kỹ năng đầu bếp. Vậy mà phải tốn rất nhiều thời gian đứng đợi ở bên sông chờ cá cắn câu. Hơn nữa, kỹ năng cuộc sống mỗi người chỉ có thể học một cái. Đã học câu cá rồi thì làm sao mà học nấu ăn? Ai thèm làm những chuyện nhàm chán như vậy? Nhưng theo nhận thức của Hỉ Ca, người nhàm chán vẫn còn tồn tại. Chỉ như cái người đã mất tích mấy ngày nay thất tử, Hỉ Ca thu hồi cần câu thở dài, chỉ có thể đợi hôm nào gặp thì đưa cho hắn thôi. Hỉ Ca cho rằng thất tử học câu cá thuần túy là vì nhàm chán, một ngày của hắn làm gì có thời gian rảnh mà đi câu cá đây. Cuồng Vũ được thưởng 12 kim tệ, hai huynh đệ song sinh được thưởng trang bị của vũ giả, Lam Trang, còn có thiên tứ thuộc tính, tiểu tà được thưởng kinh nghiệm, làm cho cô trực tiếp từ cấp 25 bay lên cấp 26. Cuồng Vũ rất đồng tình vỗ vai Hỉ Ca, cười yêu mị nói: "Nhân phẩm xấu cũng không phải là lỗi của ngươi." Chương 8 của nhiệm vụ là đi tìm mảnh vỡ vũ khí mà lão khất cái từng sử dụng. Lần này mỗi người nhận được địa điểm không giống nhau, cho nên chỉ có thể phân ra đi tìm, hoàn thành rồi thì cùng nhau đi giao nhiệm vụ. Cuồng Vũ lần này vận khí không tốt, phạm vi nhiệm vụ của cô nằm cách Nam Uyên Thành ước chừng hơn 500 dặm, cho dù cưỡi ngựa chạy như điên cũng phải mất một ngày trời. Người ta thường nói, phong thủy luân chuyển, quả nhiên vận khí xoay chuyển cũng thật là nhanh nha. Nhìn thấy Cuồng Vũ thiếu chút nữa đập đầu vào tường, Hỉ Ca cuối cùng cũng vẫn phải đem thiên lý mã của mình cống nạp ra. Cuồng Vũ ôm Hỉ Ca hôn hít nửa ngày trời mới chịu buông tay. Cũng may tân thủ thôn sớm đã không còn nhiều người qua lại, trừ bỏ bọn tiểu tà thì không còn ai ở xung quanh nữa, cho nên không ai tận mắt chứng kiến một màn kinh diễm vừa rồi. Danh tiết của Hỉ Ca xem như miễn cưỡng được bảo toàn. Sau khi tách ra, Hỉ Ca không vội đi làm nhiệm vụ. Dựa theo tốc độ của Cuồng Vũ, mất một ngày để chạy đến nơi. Nửa ngày tìm kiếm, lại một ngày chạy trở về, tổng cộng cũng phải hơn 2 ngày mới làm xong. Hỉ Ca nhìn nhiệm vụ của mình, địa điểm ngay tại quặng mỏ phía sau tân thủ thôn, liền mỉm cười hạnh phúc. Cô quyết định trước tiên làm cho hết nhiệm vụ của các lão ở tàng thư viện, sau đó đi đào quặng thạch để rèn cho Mạc Phi thanh cự kiếm. Đã hứa thì không thể nuốt lời. Không có thiên lý mã bên người, nhiệm vụ tìm kiếm thảo dược trở nên thập phần khó khăn. Đa số thảo dược đều mọc ở dã ngoại, cô đã từng thấy qua, giống như cây khô đắng lúc trước ở quỷ thôn cũng là một trong số đó. Mất nửa ngày trời, cô thu thập gần đủ số thảo dược yêu cầu. Chỉ còn có 2 loại cô thực sự chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đã từng giả soát từng tấc đất ở xung quanh Nam Yên Thành cũng đều không thấy bóng dáng của chúng. Đành chịu thôi, chỉ có thể đi lên diễn đàn tìm hiểu xem có tin tức gì hay không. Không được nữa thì đành phải bỏ tiền ra công bố nhiệm vụ ở công hội lính đánh thuê. Sau khi suy nghĩ chu đáo, Hỉ Ca vỗ mông đứng lên. Cúi đầu nhìn thấy pháp bào đang mặc trên người vẫn là cái cô mặc từ lúc ở tân thủ thôn. Mặc dù là trang bị màu lam, nhưng cô hiện tại đã lên đến cấp 24, vẫn khoác cái này thì không được hợp nhãn cho lắm. Có điều, dù đã lên cấp 24, điểm lực lượng của Hỉ Ca vẫn cực thấp, chỉ có thể miễn cưỡng đổi một cái pháp bào tốt hơn mà thôi. Về phần đai lưng rồi hộ thủ, hoàn toàn chỉ có thể trưng bày trong kho không thể dùng. Này không có biện pháp, chẳng lẽ cô cởi bỏ pháp bào để đeo đai lưng sao? Đi tới kho hàng nhìn qua đống vật phẩm một chút, không nghĩ tới một kiện trang bị hợp yêu cầu cô đều không có. Hỉ Ca đành buông tha cho ý định thay trang phục. Sau đó cô dạo qua bưu điện một vòng, ngoài ý muốn phát hiện Cát Tường gửi cho cô một kiện hàng. Tiếp nhận kiện hàng to khủng bố của Cát Tường, Hỉ Ca thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Quả nhiên là vật liệu rèn đúc. Bên trong kiện hàng là quặng thạch cấp 2. Hỉ Ca không khỏi bội phục hiệu suất làm việc của Cát Tường. Đúng là có tiền một tiên cũng được. Vốn nghĩ là chuyện khó giải quyết, qua tay Cát Tường liền trực tiếp hóa chân không. Ngoài dự kiến của Hỉ Ca, trừ bỏ Cát Tường còn có người khác gửi cho cô một kiện hàng nữa. Kiện hàng thứ hai rất nhỏ, lại được bao bọc cẩn thận, là của thất tử gửi đến. Địa điểm gửi là một thôn lý cách Nam Uyên Thành rất xa. Cũng không biết hắn vì chuyện gì lại chạy tới nơi xa xôi đó, theo như cô suy đoán, 100% là đuổi giết cừu nhân rồi. Bên trong kiện hàng là một tấm pháp bào cấp 30 tử trang. Hỉ Ca đưa tay sờ sờ lớp vải trơn mịn, ngay cả chính cô cũng không biết nụ cười trên mặt cô hiện giờ có bao nhiêu tươi sáng. Thất tử còn viết một lá thư. Loại thư viết tay kiểu như này thực cổ lỗ lắm rồi. Có điều trong trò chơi người ta vẫn lưu giữ những truyền thống tốt đẹp như thế. Hơn nữa tất cả mọi người đều cho rằng việc này rất lãng mạn. Thư tín đúng là mang phong cách cả giỡn của thất tử. Trên mặt giấy là một hàng chữ rồng bay phượng múa: "Mỹ nữ, nhanh đến cấp 30, ta dẫn ngươi bỏ trốn." Sau khi Hỉ Ca đọc xong, hệ thống tự động lưu trữ vào mục văn kiện. Nếu Hỉ Ca muốn lấy ra xem, tùy tiện lúc nào cũng có thể được. Hỉ Ca trước nay không có thói quen nhận vật phẩm này nọ từ người khác. Cho dù là thời kỳ beta, cô ở cùng Minh Độ Thiên cũng như vậy. Một thân trang bị của cô ngày xưa là do cô đi theo Minh Độ Thiên cùng một ít bằng hữu đánh boss đạt được, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ nào đó mà đạt thưởng cho. Không biết vì lý do gì, cuối cùng Hỉ Ca vẫn giữ pháp bảo lại, xem như lần đầu tiên ngoại lệ đi. Hỉ Ca cầm pháp bảo trên tay, mỉm cười thực vui vẻ.

gần 20 cây pháp trượng cấp 30, lam trang, 4 cây cự kiếm cấp 35, lam trang. Còn nữa, túi tiền của cô hiện giờ chỉ còn có 10 kim. Cô chân chính từ tiểu tư sản biến thành giai cấp vô sản. Đả kích kiểu này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Sau khi thở dài một hơi, Hika rốt cục đứng lên đi ra khỏi phòng. Cô quyết định, một khoảng thời gian dài phía trước, cô sẽ không đặt chân vào nơi này lần nào nữa. Bước ra khỏi tiệm thợ rèn, Hika trực tiếp đi đến Cát Tường từ lâu. Cát Tường nói muốn tổ chức tiệc mừng cho cô, Hika thì không để ý. Cao cấp thợ rèn bây giờ khan hiếm, nhưng rất nhanh thôi sẽ mọc đầy. Sở dĩ cô đi nhanh đến từ lâu là vì bụng cô đang đói. Rèn một thanh kiếm tốn thể lực ngang ngửa với 4 giờ đánh quái. Hika ngồi ngốc ở trong tiệm thợ rèn hơn 2 ngày trời, ăn hơn 30 cái bánh sandwich. Cũng may món này không đắt, bằng không cô thề cả đời đều không bước vào tiệm thợ rèn nửa bước. Sau khi đi vào Cát Tường từ lâu, Hika không đợi tiểu nhị đến tiếp đãi, trực tiếp vọt lên lầu 2. Trong phòng chữ thiên, trừ Bảo Thất Tử, 3 người kia đều có mặt. Hika không thèm nhìn vẻ mặt chờ mong của Mạc Phi, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, cắm đầu cắm cổ ăn như hổ đói. Nhìn sức ăn khủng bố của Hika, 3 người kia đều choáng váng. Nguyên một bàn đồ ăn tựa hồ còn không đủ cho một mình cô ăn. Cát Tường đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó gọi tiểu nhị làm thêm vài món. Bọn hắn cũng cần phải làm cho Hika thật vui vẻ vừa lòng. Nửa tiếng sau, Hika mới thu liễm lại, hài lòng xoa bụng. Hika à! Thấy Hika đã ăn uống no đủ, Mạc Phi mới nhích lại, ánh mắt chờ mong nhìn cô. Hika từ trong ba lô lấy ra thanh cự kiếm quăng qua cho hắn. Sau khi hắn cầm lấy, đọc xong bảng thuộc tính, liền không ngừng cười một cách ngây ngô. Vốn tưởng hắn sẽ nhào vào ôm hôn gì đó, cô đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Kết quả đứa nhỏ thế nhưng biến thành si ngốc. Hika thở dài, sức thừa nhận cũng kém quá đi. Hai người thấy Mạc Phi hướng Hika cười cười như một tên ngốc, trong đầu đầy thắc mắc, huynh đệ của mình bị làm sao vậy? Cho đến khi Mạc Phi đem thuộc tính của hồn thương cho bọn họ xem, cả hai đều trợn tròn mắt, trong lòng ai oán, vì cái gì lúc trước bản vẽ lại không phải là vũ khí của mình. Thanh kiếm này quăng lên giàn đấu giá, thấp nhất cũng có thể thu vào 500 kim. Mặc dù tử tràng vũ khí bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn còn rất hiếm. Trong thời gian beta, trừ bỏ Thất Tử, bọn Cát Tường cũng chưa từng sở hữu qua tử tràng vũ khí, toàn bộ đều là lam trang. Đó là nói, khi ấy bọn hắn đã cấp 40. Hika, ta nhất định làm trâu làm ngựa cho ngươi. Sau khi cười ngây ngô hết nửa ngày trời, Mạc Phi rốt cục cũng khôi phục dáng vẻ bình thường. Sau đó hắn chạy lại nắm tay Hika, ra sức biểu đạt lòng cảm kích của mình. Mạc Phi lại nhảy suốt một giờ đồng hồ. Có thể nói là toàn bộ từ ngữ ngợi ca mà cô biết được từ nhỏ cho tới giờ, Mạc Phi đều đã dùng qua một lần. Cô ngồi nghe đến lùng bùng lỗ tai, sau đó rất không tình nguyện vỗ vỗ vai hắn. Ngươi uống miếng nước cho thông cổ họng trước đi, ta đi làm nhiệm vụ. Hika không lãng phí thời gian, hướng quặng mỏ đằng sau tân thủ thôn mà đi. Bởi vì không có ngựa để cưỡi, cô mất gần một giờ mới tới nơi. Vừa tiến vào động đã nghe tiếng đinh đinh đăng đăng của lưỡi cuốc. Sau đó cô phát hiện ra bên trong có vài người đang đào quặng. Sự xuất hiện của cô cũng không khiến bọn họ chú ý. Nhìn thấy người ta đào quặng, Hika mới nhớ kỹ năng đào quặng của cô còn chưa dùng qua bao giờ. Chốc lát làm xong nhiệm vụ, cô nên ngốc ở trong này một thời gian để đào quặng và tăng độ thuần thục cho kỹ năng. Dù sao cũng không thể lãng phí 20 kim tiền học phí. Đi loanh quanh một lúc, rất nhanh Hika đã tìm được mảnh vỡ vũ khí của tên khất cái. Làm Hika có điểm kinh ngạc chính là, dựa theo lời tên khất cái nói, những mảnh vỡ này ước chừng đã 20 năm tuổi, vậy mà mặt trên của nó không hề gì xét, ngược lại còn lộ ra hàn quang. Có thể xác định thành vũ khí này không hề đơn giản. Đem mảnh vỡ bỏ vào ba lô xong, Hika tìm một nơi ít quái, rồi cũng bắt chước người ta, bắt đầu đào mỏ. Đại khái chắc vì rất ít người tới đây đào quặng, cho nên thu hoạch của Hika rất không tồi. Chỉ một lát, cô liền đào được một khối sắt. Ngay lúc này, đột nhiên cô nghe thấy âm thanh ồn ào từ cách đó không xa truyền đến. Mơ hồ là tiếng người nói. Mất vài giây cô mới hiểu bọn người kia là muốn làm gì. Họ thế như muốn đuổi toàn bộ thợ mỏ đi ra ngoài. Cái loại thanh trừng này Hika đã gặp qua không ít lần. Kỳ thật lúc trước cô cũng từng ra lệnh qua. Mỗi lần tổ đội chuẩn bị đánh boss, cô sẽ phát xuống lệnh thanh trừng. Đó là vì lúc xưa cô ngạo nghễ đứng ở vị trí cao cao tại thượng của cường giả, đến bây giờ mới biết cảm giác bị người ta thanh trừng là như thế nào. Xem như phong thủy luân chuyển đi. Nhìn thấy đám người đang đi tới, Hika có chút tự giễu cười cười. Không ngờ là oan gia ngõ hẹp, lại đụng phải Bắc Yến Phi. Lần này không thấy Minh Độ Thiên, nhưng cánh tay phải của hắn ta là Chư Cát Hầu thì có mặt, đang đứng bên cạnh Bắc Yến Phi. Hika cũng biết Chư Cát Hầu, có điều không có giao tình gì. Cô chỉ biết Chư Cát Hầu là thủ hạ dưới trướng của Minh Độ Thiên, chí lực cực cao, tâm kế sâu không lường được, là một người tâm ngoan thủ lạt. Nếu có thể, cô không nghĩ muốn chạm trán với Chư Cát Hầu. Không phải cô sợ hắn, chẳng qua là cô mệt mỏi với chuyện đấu đá cân não với người khác. Có điều ông trời không cho cô lựa chọn, cô không tìm đến phiền toái liền tìm đến cô. Hỉ Ca mới đi được mấy bước, Bác Yến Phi cùng Chư Cát Hầu liền nhận ra. Nhìn thấy cô, Chư Cát Hầu chỉ nhíu mày, thần sắc có chút nghi hoặc, mà Bác Yến Phi đã mặt lạnh xuống dưới. Cô ta nghênh mặt ngoắc tay, lạnh lùng ra lệnh, thanh trừng. Cô ta cũng không phải hướng Hỉ Ca nói, mà hướng mấy người chơi phía sau lưng Hỉ Ca, ý tứ rất rõ ràng, Hỉ Ca phải chết ở chỗ này. Hỉ Ca thu hồi cây quốc, pháp trượng màu đen đã nhanh chóng yên vị trong tay. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bác Yến Phi, thần sắc thực bình tĩnh, không có một chút ý vị cừu hận nào. Chẳng qua trên ánh mắt bình tĩnh của cô càng làm cho Chư Cát Hầu nhíu chặt lông mày. Trong tình trạng thế này mà còn có thể lộ ra biểu tình bình tĩnh như vậy, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Hỉ Ca thấy bọn họ còn chưa động thủ, liền hướng Bác Yến Phi cười cười, sau đó phất tay quăng tới một cái băng chùy. Hỉ Ca biết một mình cô không thể nào đối phó nổi với 6 người bọn hắn, chính là cô muốn Bác Yến Phi chết, xem như một điểm cân bằng cho chuyện lần trước. Vốn cô muốn giết Chư Cát Hầu bởi vì hắn chính là lãnh đạo của tiểu đội này, giết được hắn xem như có chút mặt mũi. Còn điều Hỉ Ca không xác định được thực lực cao thấp của hắn ra làm sao, cho nên đành phải khai đao với Bác Yến Phi. Hỉ Ca ra tay cực nhanh, tiểu đội của bọn họ căn bản không kịp phản ứng nên không ai ngăn trở được cú tấn công của cô. Chờ bọn hắn tỉnh ngộ thì đã chậm, thành máu của Bác Yến Phi chỉ còn lại một vạch, Chư Cát Hầu nhịn không được hút khí. Lực công kích thật khủng bố, ít nhất cao hơn hắn gấp đôi. Hỉ Ca mới chỉ cấp 24 mà hắn đã gần 30 cấp, càng về sau cô ta tuyệt đối là một đối thủ nặng ký. Chư Cát Hầu đánh giá Hỉ Ca, âm thầm nhớ kỹ tên của cô. Nếu hắn biết trên người Hỉ Ca chỉ mặc 2 kiện trang bị quèn, không biết biểu tình sẽ như thế nào đây. Giết cô ta! Hắn lập tức ra lệnh rồi lao vào vòng chiến. Hỉ Ca bị một chiêu phiên tiên của vũ giả chấn định một chỗ. Chư Cát Hầu không chút do dự phóng tới một cái hỏa cầu. Khi hỏa viêm đánh vào trên người, Hỉ Ca nhanh tay cấp cho mình một cái huyết tế, sau đó lại quăng qua Bắc Yến Phi một cái băng chùy. Đáng tiếc bị kiếm khách của bọn họ cản được, nhưng không đợi Bắc Yến Phi lấy lại hơi thở, một cái băng tiễn liền khiến cô ta đi chầu Diêm Vương. Cùng một lúc, hỏa viêm đạn thứ hai của Chư Cát Hầu đánh tới, đinh một tiếng thanh thúy vang lên, Hỉ Ca theo đương trường ngã xuống, trên mặt đất bạo ra một kiện đồ vật. Chư Cát Hầu nhìn thi thể của Bắc Yến Phi, sắc mặt có chút khó coi. Hắn phát ra một cái hỏa viêm đạn, Hỉ Ca có thể đánh ra 2 cái băng chùy. Điều này có nghĩa là tinh thần lực của cô cao hơn hẳn hắn 2 lần. Thuật sĩ kiểu này còn là con người hay không? Một lúc sau, Chư Cát Hầu mới đi qua nhặt lên vật phẩm mà Hỉ Ca sau khi chết bạo ra. Nhìn thấy vật đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi, là pháp bào cấp 30, tử trang. Hắn mới biết trên người Minh Độ Thiên có 2 kiện tử trang, không ngờ Hỉ Ca cũng có. Chư Cát Hầu thoáng bình phục tâm tình kích động, sau đó sờ nhẹ lên kiện pháp bào, rồi không chút do dự mặc vào người. Theo quy củ của Minh Độ Thiên, sau khi giết người, đồ vật bạo ra thuộc về người ra tay, cho nên Chư Cát Hầu mới không do dự mặc vào. Dù sao, chỉ cần là người chơi thuật sĩ thì sẽ không thể không động tâm với kiện pháp bào này, chẳng qua hắn chưa từng nghĩ đến, vì nó mà hắn sẽ đương đầu với một cái đại phiền toái về sau. Từ trong điện Diêm Vương đi ra, sắc mặt Hỉ Ca không thể nói là khó xem bình thường, mà là tối đen. Bởi vì cô vừa biết đồ vật bị bạo mất là thứ quan trọng nhất. Nếu là trang bị tử phẩm khác, thì Hỉ Ca chắc chỉ nhận là mình xui xẻo rồi thôi. Điều cô oán hận nhất là kiện pháp bào kia là quà tặng của thất tử, ý nghĩa hoàn toàn không giống. Chương 30. Chỉ thích hợp làm địch nhân. Không phải Hỉ Ca chưa từng nghĩ đến chuyện chạy đi giết Chư Cát Hầu để đoạt lại pháp bảo, chẳng qua so sánh thực lực giữa hai người, cô không chắc có thể đối phó được hắn. Huống hồ, Chư Cát Hầu lúc nào cũng đi bên cạnh Minh Độ Thiên như hình với bóng, Hỉ Ca tuyệt đối không ngu đến nỗi chạy tới chỗ hắn ta để liều mạng. Trong lòng cô chỉ là có chút khó chịu, cũng không phải là kích động. Báo thù thì hẳn rồi, nhưng đợi lúc cô có thực lực mạnh đã rồi nói sau. Con người của cô chẳng có ưu điểm gì, chính là so với người khác thì kiên nhẫn hơn. Ủa, Hỉ Ca, ngươi không phải là đi làm nhiệm vụ sao? Như thế nào lại chạy về? Hỉ Ca còn đang đứng ngốc ở điểm trọng sinh, đột nhiên nghe tiếng của Mặc Phi. Hỉ Ca ngẩng đầu thì thấy Mặc Phi đang kỳ quái nhìn cô. Được miễn phí tống tiễn trở về. Hỉ Ca hướng Mặc Phi cười cười trả lời cho có. Hỉ Ca không phải đánh giá thấp 3 người bằng hữu của thất tử. Thực lực của họ có lẽ không bằng Minh Độ Thiên, nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Chẳng qua cô không nghĩ muốn nhờ vả bọn họ. Cũng không phải cô không xem bọn họ là bằng hữu, mà sự việc này dù sao cũng rất dọa người, muốn mở miệng cũng không biết nói như thế nào. Mặc Phi chỉ à một tiếng rồi quay lưng vội vàng bỏ đi. Hỉ Ca nhìn thân ảnh của hắn, nhịn không được cười khổ. Mặc Phi thoạt nhìn có vẻ mù mờ, nhưng tuyệt đối không phải là tên đần. Bị quái giết và bị người giết, nhìn cấp bậc chẳng phải liền biết sao? Cô chỉ không rõ phản ứng của hắn như vậy nghĩa là làm sao? Quả thật Hỉ Ca đoán trúng 8-9 phần. Mặc Phi đúng là nhìn ra vấn đề. Có điều hắn thấy Hỉ Ca không muốn nói nên cũng không truy vấn. Hắn quyết định trở về tìm huynh đệ thương lượng. Mặc Phi trở về đem chuyện của Hỉ Ca nói ra. Tư Văn lập tức phái người đi điều tra, bởi vì Hỉ Ca từng nói qua địa điểm cô đi làm nhiệm vụ, cho nên rất nhanh đã có tin tức hồi đáp. Nghe xong báo cáo, nụ cười trên mặt Tư Văn có chút quỷ dị. Chúng ta đều đánh giá thấp cô ấy. Giữa vòng vây 6 người còn có thể xử lý một mạng, trong 100 người cũng khó mà tìm được một người có bản lĩnh như vậy. Còn nữa, bọn kia đều là tinh anh dưới trướng Minh Độ Thiên, người nào người nấy đều là hạng nổi danh ngang ngửa với Thất Tử. Nghe lời phân tích của Tư Văn, Cát Tường gật gật đầu, đúng là nhìn không ra. Có điều lần này phiền toái to rồi. Tư Văn trưng ra bản mặt đau khổ, ngươi cũng biết chuyện lão đại tặng Hỉ Ca một kiện pháp bào tư phẩm chứ. Thất Tử lúc bình thường đánh quái bạo ra cái gì, bọn hắn đều không ai dám hỏi, trừ phi Thất Tử cần trang bị gì đó, còn không lúc đánh quái sẽ ném bỏ toàn bộ vật phẩm. Bọn Tư Văn đều không mở miệng hỏi, căn bản Thất Tử sẽ không nghĩ tới đám huynh đệ bọn hắn cũng cần trang bị. Vài hôm trước, Thất Tử đánh ra một kiện tư phẩm pháp bào, không quăng bỏ cũng không đem bán, Cát Tường liền biết đó là muốn để dành tặng cho Hỉ Ca. Chuyện Thất Tử có cảm tình với Hỉ Ca, người có mắt nhìn vào liền biết. Nhưng việc Thất Tử muốn tặng Hỉ Ca pháp bào, cả đám đều thành thực giả ngu. Bởi vì nếu dám mở miệng bàn đến, đảm bảo Thất Tử sẽ nổi giận, chém cho bọn hắn mỗi người một đao. Tên kia rất nhỏ mọn, trong trò chơi thì chặt chém như vậy, còn ở ngoài đời thật, có trời mới biết hắn sẽ dùng cách gì để gây sức ép lên đám huynh đệ nhiều chuyện. Làm sao? Đừng nói pháp bào kia bị mất chứ. Cát Tường nhảy dựng lên, vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng. Đúng vậy, hơn nữa kiện pháp bảo đó hiện giờ đang khoác trên người Chư Cát Hầu. Chuyện này, cho dù chúng ta muốn cứu, cũng cứu không kịp rồi. Kiện pháp bảo kia là một cực phẩm, Chư Cát Hầu nhìn thấy đồ tốt, làm sao lại không mặc ngay vào người. Đến lúc Thất Tử quay về, vừa nhìn thấy liền sẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, còn cần bọn hắn thông chi hay sao? Trốn cũng không khỏi, vốn nghĩ trước âm thầm cùng Minh Độ Thiên phát triển thực lực song song, nhưng lão đại mà ra tay lần này, thế nào cũng khơi mào chiến tranh. Lấy hiểu biết của bọn họ về Thất Tử, nội việc Chư Cát Hầu ra tay giết chết Hỉ Ca thôi, đã đáng bị liệt vào hàng tử tội rồi. Đằng này còn đem tặng phẩm của Thất Tử đưa cho Hỉ Ca mặc lên người, Chư Cát Hầu sẽ bị giết 18 lần chứ không ít. Bọn Cát Tường còn tin rằng, nếu Thất Tử có thể tra ra lý lịch nhân thân ngoài đời của Chư Cát Hầu, phỏng chừng sau khi hạ tuyến, hắn sẽ đi qua cứa cổ người ta luôn. Tên nam nhân biến thái này có suy nghĩ hoàn toàn không giống người bình thường, ngay cả bọn họ quen biết hắn gần 20 năm nay còn thấy hắn thật cực quỷ dị. Cũng không phải là không có cách khác, có thể cùng Hỉ Ca thương lượng một chút. Vẫn mần mê thanh cự kiếm trong tay, Mạc Phi đột nhiên ngẩng đầu trên ngang một câu. Mặc dù hiện tại cấp bậc chưa đủ, nhưng Mạc Phi vẫn có thói quen mang thanh kiếm của Hỉ Ca ra vuốt ve, nhìn đến nó tâm tình liền chuyển biến tốt ngay. Lão đại có lẽ sẽ chịu ngay lời Hỉ Ca, có điều ngươi cho rằng Hỉ Ca bị người ta giết, còn có thể tâm bình khí đạm mà không đi tìm Chư Cát Hầu gây khó dễ hay sao? Cát Tường lắc đầu nói. Bọn họ và Minh Độ Thiên hiện giờ đang ở trong trạng thái hòa bình, nước sông không phạm nước giếng, đôi bên đều biết đến sự tồn tại của đối phương, có điều không ai muốn ra tay trước. Nếu lần này Thất Tử động thủ, bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Trò chơi mới chỉ khởi động, kiểu làm việc kích động như thế này không phải là phong cách mà Cát Tường muốn thấy. Tuy Cát Tường có chủ ý muốn nhờ Hỉ Ca, nhưng không ôm nhiều hy vọng. Lại nói, nếu hắn bị người ta giết, chưa chắc hắn đã chịu nhẫn nhịn, càng đừng nói là Hỉ Ca. Tìm Chư Cát Hầu gây phiền toái là một chuyện, chỉ cần lão đại không chạy đi tìm Minh Độ Thiên thì sẽ không có vấn đề gì. Ta chỉ lo hắn lại xúc động giống như lần trước. Cũng may đó là thời gian beta, nếu không chắc đã xảy ra quốc chiến rồi. Tư Văn nghĩ nghĩ rồi nói. Một núi không thể có hai hổ, nhìn nhau không thuận mắt là điều bình thường thôi. Chuyện này để ta tìm cách bỏ nhỏ với Hỉ Ca xem. Chỉ cần tạm thời lão đại chịu nhẫn nhịn một chút là được. Hắn thì sướng rồi, giết người xong liền quay người bỏ đi. Mọi chuyện hỗn độn phía sau toàn là do chúng ta đi dọn dẹp. Cát Tường thở dài, bị người ta đàn áp gần 20 năm, bao giờ mới ngẩng đầu lên được đây? Ai bảo ngươi tài nghệ không bằng người ta, cho nên nếu không hôm nào ngươi thử đi khiêu chiến lão đại một lần. Mặc Phi hai mắt lóe sáng nhìn Cát Tường. Thúi lắm, ngươi muốn tìm chết thì đi một mình đi, ta còn muốn sống thêm vài năm để tìm lão bà đấy. Ba người bên này phiền não một trận, còn Hỉ Ca bên kia chẳng buồn bực được bao lâu. Trò chơi dù sao cũng vẫn phải tiếp tục, hơn nữa đây không phải là lần đầu cô bị người ta giết. Có điều cô chính thức kết thù với Chư Cát Hầu rồi. Mà cứu nhân từng bị Hỉ Ca ghi tạc trong lòng, trước nay đều không có kết cục tốt. Chư Cát Hầu sắp sửa trở thành người tiếp theo gặp đại họa. Hỉ Ca vốn tưởng đến buổi chiều thì Cuồng Vũ hẳn đã làm xong nhiệm vụ trở về rồi. Ai biết cô ta gửi qua tin nhắn bảo rằng ở giữa đường gặp phải kiếp nạn, bị giết chết hai lần, sống lại trong một thị trấn nhỏ rất xa, sớm nhất cũng phải buổi tối mới có thể trở về. Cuối cùng bọn họ đồng ý để ngày mai mới đi giao nhiệm vụ. Hỉ Ca thấy buổi chiều được rảnh rỗi, không có việc gì làm nên cô dạo một vòng quanh phòng đấu giá. Nhiệm vụ tìm thảo dược của cô còn chưa hoàn thành, mà ở phòng đấu giá có rất nhiều đồ vật quý hiếm. Kết quả vừa mới đến cửa, Hỉ Ca tấu xảo đụng ngay Sở Tiểu Ca từ bên trong đi ra. "A, Hỉ Ca, sao lại ở chỗ này?" "Muốn tìm chút đồ này nọ." Biết em trai là đại tư sản, Hỉ Ca không thèm khách khí, trực tiếp chấn lột của nó 300 kim. Hai người đứng ở cửa, cử chỉ thân mật. Chủ nhân của phòng đấu giá nhìn thấy thì nghĩ họ là tình nhân, cho nên ông ta nở nụ cười thân thiện chạy qua nghênh đón. Sở Tiểu Ca vốn là khách sộp ở đây, nếu bạn gái của hắn muốn tìm đồ vật, khẳng định hắn sẽ chịu chi tiền. Lão bản đương nhiên không thể buông tha cho mối làm ăn này nha. Kết quả Hỉ Ca tìm nửa ngày cũng không thấy hai loại thảo dược cô cần, cuối cùng chỉ có thể nhờ lão bản để ý dùng cô, đương nhiên lão bản không từ chối. Không tìm được đồ vật, Hỉ Ca đang muốn bỏ đi, ai biết Sở Tiểu Ca lại kéo cô đến từ lâu, bảo rằng có chuyện cần thương lượng. Sau khi Sở Tiểu Ca trình bày xong, Hỉ Ca liền lâm vào trầm mặc, xoay xoay ly rượu trong tay, không thốt nổi một lời. Hiện giờ cô đã hiểu vì sao Thu Thủy lại trở nên không kiêng nể gì. Đã là người của Minh Độ Thiên thì không có chuyện xung đột nội bộ. Thu Thủy biết chắc Sở Tiểu Ca bây giờ không thể làm gì được cô bé nữa. Tiểu tử này không ngờ lại đi gia nhập Khổ Độ gia tộc. Minh Độ Thiên nghe nói Sở Tiểu Ca cùng Hỉ Ca quen biết, cho nên mới bảo nó đến nói chuyện với cô, chủ ý là muốn kéo cô cùng vào gia tộc. Hỉ Ca không rõ Minh Độ Thiên xem trọng cô ở điểm nào, có điều chuyện này vẫn khiến cô giờ khóc giờ cười. Nếu cô chưa từng chơi qua trò chơi, nếu cô chưa từng gặp gỡ Minh Độ Thiên, có lẽ cô sẽ đồng ý gia nhập Khổ Độ. Đáng tiếc, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, thù đã kết, oán đã gieo. Minh Độ Thiên không để cô được yên ổn, vậy thì anh ta cũng đừng mong sống yên ổn. Em trai, em cảm thấy Minh Độ Thiên là người như thế nào? Hỉ Ca không trả lời Sở Tiểu Ca, ngược lại đặt cho nó một câu hỏi. Thực lực rất mạnh, chính là hơi lạnh lùng. Sở Tiểu Ca nghĩ nghĩ, mới vài ngày, tựa hồ cậu chỉ biết được nhiêu đó. Minh Độ Thiên cực lãnh đạo, người bình thường căn bản không ai thích chủ động tiếp cận anh ta. Thực lực mạnh chỉ là vẻ bề ngoài thôi, tâm cơ của anh ta rất sâu, khi tính kế một người là sẽ khiến cho người đó vĩnh viễn không có chỗ dung thân. Người nhìn bề ngoài thì nghĩ anh ta là người lạnh lùng, thật ra anh ta chính là người lãnh huyết, người như thế chỉ thích hợp làm địch nhân. Hỉ Ca vỗ vai em trai, buông chén rượu rồi nhấc chân đi ra khỏi tử quán. Cô chỉ có thể nói bấy nhiêu, dù sao đây chỉ là trò chơi, Sở Tiểu Ca muốn đi con đường nào là ý nguyện của nó. Còn Hỉ Ca, cô đã quyết định chọn đi con đường của riêng mình, cô tuyệt đối sẽ không quay trở lại. Sở Tiểu Ca ngồi trong tử quán uống đến nửa ngày, sau đó mới thở dài lẩm nhẩm. Chị hai à, không phải chị nói sẽ không chơi trò chơi hay sao? Hết phần 3. Các bạn hãy subscribe kênh để nghe chương tiếp theo nhé. Hoặc nếu có đề cử chuyện gì hay, đừng ngại để lại dưới phần bình luận cho mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào phần tiếp theo.